Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7621 sắc bén tảng đá. Người đang FTO Kim Môn. Hạ Thiên nhìn thấy Kim Môn giờ khắc này, liền minh bạch nơi này là địa phương nào. Nơi này nhất định chính là năm đó thiên trận thập bát phương tới qua địa phương. Năm đó thiên trận thập bát phương cũng chính bởi vì lại tới đây mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Tại hắn xông đi vào thời điểm, hắn cũng nhìn thấy tám đầu dây thừng nơi này giống như không có những người khác tới qua. Chẳng lẽ bọn hắn không có phát hiện cái này kim môn lối vào sao? Không, kỳ thật cái này kim môn lối vào cũng không khó khăn. Chỉ cần bọn hắn tìm kiếm một đoạn thời gian, liền nhất định có thể tìm tới. Bất quá ta cũng không cho rằng người nào đều có thể mở ra nơi này. Hồng Phượng nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi ngươi hai tay đặt ở hai cái pho tượng bên trên thời điểm, kinh mạch của ngươi là một tia sáng hiện lên, mặc dù ngươi không có phát hiện, nhưng ta một mực tại quan sát nơi này cùng ngươi hết thảy tình huống, vì lẽ đó ta phát hiện. Hồng Phượng vẫn là vô cùng cảnh giác, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, vậy sẽ phải đi chiếu cố Hạ Thiên tất cả góc chết, những cái kia Hạ Thiên không chú ý, không thấy được địa phương, hắn đều sẽ đi xem. Nơi này đúng là không có bị phá hư qua, Hạ Thiên kiểm tra một vòng. Mặc dù nơi này cũng không có cái gì, nhưng nơi này đúng là không giống bên ngoài những địa phương kia, giống như bị phá hư vô cùng nghiêm trọng đồng dạng. Ta cũng không cho rằng những cái kia bách tinh tội giả là duy nhất một nhóm người tiến vào, nhưng ta cũng cho rằng, nơi này người tiến vào tuyệt đối không có quá nhiều, nếu không không có khả năng bảo tồn như thế hoàn hảo. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên trên mặt đất cũng không có phát hiện bất kỳ mảnh vỡ. Bất quá hắn lại thấy được kim môn bát tác ở giữa cái kia cái bàn, năm đó Hải Nhi hẳn là bị đặt ở cái này trên bàn A. Đúng, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, hẳn là dạng này. Hồng Phượng cũng là vẫn luôn tại quan sát nơi này, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một số xung quanh, ta luôn cảm giác nơi này không có đơn giản như vậy. Tốt. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh không ngừng kiểm tra, bất quá xung quanh trên vách đá là không có bất kỳ cái gì khe hở, một chút xíu đều không có, nói cách khác. Nơi này vách tường tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ quan. Cái bàn. Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở cái kia cái bàn phía trên. Thật sáng. Hắn theo khía cạnh nhìn thời điểm, phát hiện cái bàn rất sáng. Khi hắn đi đến cái bàn trước mặt lúc, tay của hắn tại trên bàn nhẹ nhàng vuốt ve. Phốc. Tay của hắn trực tiếp xuất hiện một đường vết rách thật là sắc bén a, ta hoàn toàn không có cảm giác đến, liền bị cắt tổn thương ngón tay. Hạ Thiên thế nhưng là nhục thể cấp 9 đỉnh phong tồn tại a, có thể ngay cả hắn đều không có cảm giác đến tình huống như thế nào, liền bị cắt vỡ ngón tay, cái này chứng minh cái này cái bàn là đến cỡ nào sắc bén. Tí tách. Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống tại trên bàn. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái bàn. Quang mang. Trên bàn toát ra quang minh. Phảng phất là thập tự tinh hào đồng dạng. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía cái kia thập tự quang mang. Chúng ta giống như mở ra cái gì cơ quan? Hồng Phượng nói. Cơ quan. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ nơi này còn có không bị người khác mở ra cơ quan sao? Như vậy, hắn nói không chừng còn có thể phát hiện cái khác thứ gì a. Ken két. Thập tự quang mang từ giữa đó trực tiếp đã nứt ra. Vỡ ra thập tự quang mang cũng là hướng xung quanh tán đi, một cái lối đi xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cẩn thận quan sát vỡ ra thập tự quang mang. Cái này bệ đá phi thường bốn phần, kết hợp với nhau chính là bệ đá, tách ra, phía dưới chính là một cái lối đi. Hạ Thiên minh bạch. Ngươi nhìn kỹ một chút bệ đá, cái này giống như không phải đá bình thường, mà là vũ khí. Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là nhìn sang, hắn phát hiện. Cái này bốn cái tách ra bệ đá, cùng vừa rồi hắn nhìn thấy trên bệ đá là giống nhau, đều là phi thường bóng loáng, hắn còn khảo nghiệm một chút, dùng ngón tay của mình đi đụng vào bệ đá. Phốc! Máu tươi nhỏ xuống dưới. Thật là sắc bén a, Hạ Thiên kinh ngạc nói, sau đó tay phải hắn khẽ động, kim đao xuất hiện trong tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Cái này bốn thứ gì trước thu lại, trở về chậm rãi nghiên cứu a. Nếu như có thể biến thành binh khí, vậy đơn giản chính là so Hồng Ưng còn sắc bén a, ngươi lại muốn dùng kim đao cắt hỏng hắn. Hồng Phượng lo lắng hô. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vừa rồi hắn nhìn thấy bệ đá sắc bén thời điểm, liền muốn thử một chút bệ đá cùng kim đao đến cùng cái nào sắc bén hơn. Kết quả kém chút chơi qua đầu a. Cái này bệ đá đúng là đồ tốt a, trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Nếu như cắt hỏng, vậy liền lãng phí đồ vật. Ngươi nói rất có lý a. Hạ Thiên cũng là Xâm La vạn tượng khẽ động, sau đó bốn cái bệ đá quả nhiên bị thu đi vào. Hô. Hồng Phượng rõ ràng là thở dài một hơi, hắn cũng sợ hãi Hạ Thiên xúc động a, loại tình huống này, nếu như Hạ Thiên xúc động, đó chính là phung phí của trời a. Cái này bốn cái bệ đá cũng cổ quái a, trước đó bày ra ở giữa thời điểm, cùng dưới đất là dính liền nhau, căn bản cũng không khả năng di động, thế nhưng là không nghĩ tới, chỉ cần sau khi tách ra, liền có thể nhẹ nhõm bị lấy đi, ta còn tưởng rằng cần kim đao cắt một chút đâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ Thiên, người cũng đừng xúc động a, kim đao trình độ sắc bén là phi thường đáng sợ, cũng không phải là thứ gì đều có thể cùng kim đao chống lại. Nếu như ngươi dùng kim đao cắt những vật này, đó chính là thật to lãng phí. Hồng Phượng tự nhiên cũng là biết kim đao cường hãn, hắn cho rằng, kim đao khuyết điểm lớn nhất chính là ngắn, quá ngắn, nếu như có thể lâu một chút, vậy ai còn dám cùng Hạ Thiên trang bức. Vũ khí của bọn hắn, Hạ Thiên trực tiếp liền có thể chặt đứt, mà lại thân thể của bọn hắn đừng quản đa nghiêu, đồng dạng sẽ bị Hạ Thiên mở ra. À, ta đã biết, vẫn là đi xuống trước nhìn xem phía dưới tình huống đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía dưới cái lối đi kia đúng rồi, gần nhất làm sao không nghe thấy Vương Lâm tiên sinh thanh âm đâu. Hắn tại tu luyện, đã tiến vào quỹ đạo chính, về sau cùng ngươi nói chuyện phiếm thời gian thì càng ít. Hồng Phượng nói. Đúng rồi, Bắc Quốc tiền bối cùng tàn hồn kém bao nhiêu rồi? Hạ Thiên hỏi. Bắc Quốc tiên sinh cũng nhanh, tàn hồn còn kém một số, bất quá cũng không xa. Hồng Phượng nói. Tất cả đều là tin tức tốt a. Nếu như Bắc Quốc tiền bối cũng có thể triệt để thành công, vậy hắn nói không chừng liền có thể ly thể, đến lúc đó cũng coi là hoàn thành ta một cái tiểu tâm nguyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía dưới thông đạo. Đi vào đi, ta sẽ giúp ngươi quan sát, bất quá tận lực không cần phanh chung quanh vách đá. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn lo lắng chung quanh vách đá cũng cùng phía trên tách ra cái này bốn khối đồng dạng sắc bén, như thế Hạ Thiên nếu như hạ xuống thời điểm đột nhiên có trọng lực tác dụng ở trên người hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, đã từng chân trời thiên trận thập bát phương vận mệnh địa phương, đến tột cùng có dạng gì trung cực bí mật đi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Hết chương 7621. Chương 7622 trung cực bí mật. Người đang ép tuy ô. Nơi này là đã từng cải biến thiên trận thập bát phương vận mệnh địa phương, cũng là cái kia hài nhi xuất hiện địa phương. Năm đó ngay cả thiên trận thập bát phương đều không có tìm được cái lối đi này, mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định, những người khác cũng tuyệt đối không có phát hiện cái lối đi này. Vậy hắn chính là cái thứ nhất mở ra cái lối đi này người. Nói cách khác, hắn tiếp xuống liền muốn giải khai ngay cả thiên trận thập bát phương cũng không biết sự tình, nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể điều tra ra Hải Nhi thân phận, như vậy, hắn liền xem như giúp thiên trận bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái a. Bạch Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp hướng cái lối đi kia nhảy xuống. Đạp. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Hạ Thiên cảm giác mình dẫm lên trên mặt đất, sau đó hắn đem trong tay mình Dạ Minh Châu ném tới xung quanh tình huống như thế nào như thế thấp, vậy tại sao trước đó ta nhìn không thấy ngọn nguồn? Người bây giờ nhìn lên trên, cũng không nhìn thấy đầu. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên, phía trên giống như cũng là không có cuối. Ta cảm giác, đây chính là một cái cửa vào thiết trí, kỳ thật cũng không có bao sâu, chẳng qua là ngươi nhìn không thấu cửa vào mà thôi. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Ngươi rốt cuộc đã đến, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình, sau đó bắt đầu nhanh chóng di động. Thiên trận đại lục nhất phương Bắc. Chúng ta người đã bắt đầu hành động. Bất quá vũ khí của ngươi trang bị cùng tài nguyên còn giống như không tới a. Bắc Thiên Vương nhìn thoáng qua trước mặt mấy người. Yên tâm đi, nhóm đầu tiên vật tư trong vòng một canh giờ liền có thể đến, đầy đủ ngươi trang bị 100 triệu quân đội. Nghĩa quân một tên hội nghị dài nói. trang bị 100 triệu quân đội. Nghe đến đó thời điểm, Bắc Thiên Vương lắc đầu không đủ a. Ta nói chính là võ trang đầy đủ, là tốt nhất áo giáp cùng tốt nhất binh khí. Tên kia hội nghị dài nói lần nữa. Tốt, tốt, rất tốt. Bắc Thiên Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi yên tâm, chúng ta người đã ra ngoài làm phá hủy, ta cam đoan kia cái gì bách ra hội nghị không có đơn giản như vậy liền thành công. Ân, ta không chỉ muốn bách ra hội nghị không dễ dàng như vậy thành công, mà lại ta còn muốn ngươi giúp ta truy sát Hạ gia quân người, ngươi giết một cái, ta đưa ngươi trang bị 100 triệu quân đội vật tư, nếu như ngươi có thể giết một cái Hạ gia quân bách tinh tội giả, ta liền cho ngươi trang bị 1 tỷ quân đội vật tư. Cái kia danh nghĩa quân hội nghị dài nói thẳng. Bách tinh tội giả. Nói đến đây một số người thời điểm, hắn liền là phi thường khó chịu a, nếu như không phải những cái kia bách tinh tội giả, bọn hắn như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Mặc dù trước đó bọn hắn cùng Hạ Thiên còn có Hạ gia quân ở giữa cũng không ít ân oán, bất quá cũng không có đến không chết không thôi tình trạng. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã triệt để quyết định, nhất định phải chơi chết Hạ gia quân cùng những cái kia bách tinh tội giả. Một lời đã định, Bắc Thiên Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Nhớ kỹ, các ngươi người sau khi ra ngoài, nhất định phải đánh lấy nghĩa quân danh hiệu, khẳng định như vậy là nhất hô bách ứng, đến lúc đó thiên trận đại lục các nơi nghĩa quân cũng sẽ nhao nhao hưởng ứng. Tên kia hội nghị dài nói hình như là thay đối phương tiết kiệm binh sĩ đồng dạng, nhưng trên thực tế, hắn cũng là đang khuếch đại nghĩa quân lực ảnh hưởng. Tại đối trên đời này những cái kia sao động bất an người phát ra một cái tín hiệu, tại nói cho bọn hắn, nghĩa quân vẫn là rất cường đại, vẫn là có rất mạnh quân đội. Dạng này bọn hắn nghĩa quân liền còn không có bị đánh tan. Đây chính là một công đôi việc. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Vô cùng hoàn mỹ. Hắn chính là muốn lợi dụng man hoang nhất tộc giúp hắn khai hỏa nghĩa quân danh hiệu, đến lúc đó thiên trận đại lục bên trên những cái kia đầu cơ trục lợi. Bất an sao động, cùng sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, khẳng định sẽ nhao nhao hưởng ứng, tiếp tục mở rộng nghĩa quân lực ảnh hưởng. Nghĩa quân mặc dù chân chính quân đội cũng không nhiều, mà lại rất dễ dàng bị đánh tán loạn, có thể nghĩa quân muốn một lần nữa ngưng tụ cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần bên ngoài tán loạn nghĩa quân nghe được có nghĩa quân mới bộ đội xuất hiện, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Không có vấn đề. Vừa vặn ta man hoang nhất tộc trực tiếp số lớn xuất động cũng không tốt. Bắc Thiên Vương cũng là có mình tiểu tâm tư, hắn cho rằng ngụy trang thành nghĩa quân dáng vẻ đi tập kích Bách Gia, như thế liền xem như về sau Bách Gia phát hiện, cũng sẽ cho rằng đây là nghĩa quân làm, sẽ không nghĩ tới bọn hắn man hoang nhất tộc. Hai người không mưu mà hợp. Đương nhiên, có người lựa chọn đi tiến công chạy tới trục lộc chi địa Bách Gia người, tự nhiên cũng liền có người muốn đi thừa cơ tập kích chống rỗng Bách Gia. Man hoang nhất tộc cho rằng, đi công kích chạy tới trục lộc chi địa Bách Gia người, là không thể nào cho Bách Gia tạo thành bất kỳ tổn thương, thế nhưng là hắn lại có thể để cho mình người đi tiến công Bách Gia. Bách Gia cao thủ đều đi bảo hộ gia chủ, cái kia Bách Gia bên trong nhất định là phi thường trống rỗng, hắn dự định thừa cơ tập kích Bách Gia, đương nhiên, cũng không phải là đi cùng người khác liều mạng, mà là đi cướp bóc vật liệu, mà lại hắn đã nghĩ kỹ, ven đường chi địa, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho tên tuổi liền đoạt. Man hoang nhất tộc thiếu nhất chính là vật tư, bình thường nếu như bọn hắn đi ra cướp đoạt, cái kia toàn bộ Trung Nguyên khu vực người đều sẽ ra ngoài chống cự bọn hắn, như thế sẽ tổn thất phi thường lớn, còn không chiếm được vật gì tốt. Nhưng bây giờ thiên trận đại lục như thế loạn, mà lại đâu đâu cũng có phòng thủ chống rỗng, Bách Gia ngay cả mình đều chiếu khán không tốt, làm sao có thể đi quản người khác đâu. Ân, đúng, Bắc Thiên Vương, ta lúc nào có thể nhìn một chút các ngươi man hoang chi địa vị đại nhân kia a? Tên kia hội nghị dài hỏi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, vị đại nhân kia là cao cao tại thượng tồn tại, có thể danh xưng phi cầm, liền xem như chúng ta bốn người thiên vương muốn gặp hắn, đó cũng là cần đặc thù sự tình. Bắc Thiên Vương phủi tên kia hội nghị dài một mắt. Nhà tên kia hội nghị dài mỉm cười. Ban đêm, tên kia hội nghị dài nhìn bên cạnh cái hội nghị kia dài hết thảy đều tại nắm giữ. Ân, như thế tiến hành tiếp, lấy cớ liền có thêm. Chúng ta cũng có thể cùng vị đại nhân kia giải thích. Một tên khác hội nghị thêm chút một chút đầu, hắn vô cùng ít ỏi, trước kia lục đại hội nghị dài đều ở thời điểm, hắn chính là cái kia rất ít nói chuyện người. Ân, nhanh, đây hết thảy cũng nhanh kết thúc, chúng ta loại này bôn ba thời gian cũng phải kết thúc, Bách Gia hội nghị giải quyết về sau, những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn tới. Cái hội nghị kia dáng dấp trên mặt cũng đi cái kia đều là hưng phấn. Bọn hắn nghĩ đến đây cái đại nhân, liền đối tương lai tràn đầy lòng tin. Một chỗ bách gia trong cung điện đại nhân, hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi, Man Hoang đã động thủ, còn có Thiên Nhai Thương Hội, cũng đã hỗ trợ quét dọn, Kiếm Tông cùng Hạ Gia Quân cùng bách gia mâu thuẫn cũng chính thức bắt đầu. Hạ Thiên, vốn là muốn để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, ngươi là mình muốn chết. Ngồi ở phía trên lão giả kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 7622. Chương 7623 Hạ Thiên trở về. Người đang ép tuy ô. Đại nhân, Hạ Gia Quân xử trí như thế nào tên kia thủ hạ hỏi. Đến lúc đó liền để bách gia xuất thủ một lượt đi, những lão gia hỏa này, giữ lại vô dụng. Tên lão giả kia nói. Cái kia vương gia đâu bọn hắn hiện tại thế nhưng là có độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn có tên kia ở phía sau. Tên kia thủ hạ theo chỗ tối đi ra. Bóng đen. Người này phảng phất như là màu đen cái bóng. Mà nếu như ma giáo thánh chủ ở đây, vậy liền nhất định sẽ phát hiện, cái này bóng đen, chính là một mực tại cùng hắn liên hệ cái kia bóng đen. Vương gia, bọn hắn thế nhưng là có đại tác dụng. Lão giả kia trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Chợ đen bên trong. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có phải hay không cũng phải có hành động, Thiên Nhai Thương Hội đã tìm được minh hữu của bọn hắn, chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết sao? Thứ nhất quản sự người hỏi. Gần nhất mỗi ngày đều cử hành đấu giá hội, tất cả chợ đen sinh ý tăng tốc, tại bách gia hội nghị bắt đầu trước một tháng đem tất cả chợ đen sinh ý tất cả đều đóng lại, sau đó co vào binh lực. Thiên Lực nói. Phải. Ngươi không hỏi xem ta tại sao không? Thiên Lực nhìn về phía thứ nhất quản sự người. Ngài là chợ đen chủ nhân, ta chỉ là quản sự người, ta là phụ trách hoàn thành ngài ra lệnh, mà không phải đi cải biến mệnh lệnh của ngài. Thứ nhất quản sự người nói. Ta dự định hủy bỏ chợ đen tất cả sinh ý, Thiên Lực nói lần nữa. Vâng, cái thứ nhất quản sự người sau khi nói xong đi ra ngoài. Ngươi nói, ta có thể hay không sai? Thiên Lực lầm bầm lầu bầu nói. Ai lại không bỏ qua đâu? Hắn một nửa kia mặt nói. Đây cũng là bảo trụ chợ đen sau cùng một cái biện pháp đi, ta muốn bảo trụ chợ đen những huynh đệ này, ta còn muốn làm sư phụ ta sau cùng hậu thuẫn. Thiên Lực ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một chỗ bên trong chiến trường. Nguyên một đội thế gia đội ngũ lúc này ngay tại chống cự mấy chục triệu người tiến công. Bất quá thế gia đội ngũ vẫn là vô cùng kiên cố. Không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Quá mạnh, những thế gia này ra hỏa, vốn là muốn giết mấy cái, đoạt bọn hắn chữ vật trang bị liền chạy đâu, thế nhưng là bọn hắn cũng quá khó đối phó, cho dù chết mấy người, chính bọn hắn cũng là đem thi thể cho xử lý. Đúng vậy a, những thế gia này đám ra hỏa, hoàn toàn không để cho mình người thi thể bị chúng ta cướp đi a, bọn hắn thà rằng trực tiếp nát thi thể của người mình, cũng không cho chúng ta. Các ngươi mau nhìn, cái kia hai cái người áo đen là ai, tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Bọn hắn giống như xông vào thế gia đội ngũ bên trong. Chung quanh những người kia kinh ngạc nói, mặc dù bọn hắn một mực tại tiến công lấy nơi này thế gia đội ngũ, nhưng bọn hắn bởi vì lòng người không đủ, vì lẽ đó công kích thời điểm, cũng không thể cho thế gia mang đến bất kỳ khó khăn. Nhưng là bây giờ đột nhiên có người không muốn mạng vọt vào, cái này để hết thảy mọi người tất cả đều chấn kinh. Hai người kia thật là không muốn sống nữa. Thế gia đội ngũ mặc dù chỉ có mấy chục vạn người, nhưng những người này, mỗi một cái đều là tồn tại cường hãn nhất. Mỗi người đều là thế gia tinh anh. Như thế xông đi vào. Cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Ầm ầm. Đúng lúc này. Thế gia đội ngũ bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó người bên ngoài nhìn thấy, bên trong thế gia người thế mà tất cả đều ném đi. Xung phong, nhất định phải triệt để hủy diệt thế gia. Trục lộc chi địa. Nguyên bản nơi này là một mảnh đất hoang, bất kỳ người nào đều không thích tới địa phương, bởi vì nơi này mặc dù là di chỉ, nhưng lại tràn đầy rất nhiều nguy cơ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí có người nói, nơi này thường xuyên sẽ phát sinh một số quái sự, đi ngang qua người nơi này, cuối cùng tất cả đều sẽ chết. Dần dần, tất cả mọi người đã đem nơi này triệt để quên mất, không nhớ rõ địa phương này. Nhưng lần này bách gia hội nghị lần nữa nhắc lên triều dâng. Nguyên bản không người hỏi thăm địa phương, lập tức biến thành náo nhiệt chi địa. Bất quá những cái kia muốn trước dò xét người nơi này, cũng tất cả đều là bị thế gia tới cao thủ cho chém giết. Cùng lúc đó, Nơi này cỏ hoang cùng cây cối cũng là bị trực tiếp dọn dẹp, phế tích chi địa, bị triệt để hủy đi, sau đó trùng kiến. Đương nhiên, lần này trùng kiến cũng không phải là muốn xây thành trì, mà là chỉ cần kiến tạo một cái lớn phòng họp, sau đó kiến tạo bách gia nơi ở là được rồi. Các ngươi bên kia nhanh lên, đại quân liền muốn đến, nhất định phải tại đại quân đến trước đó giải quyết những chuyện này. Một tên bách gia cao tầng la lớn. Đây là quan hệ đến bách gia tương lai đại sự. Đất chết chi địa, kính hoa thủy nguyệt lối vào. Một nữ nhân, thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, người cũng coi là không tệ. Một tên tay cầm đại đao nam tử lạnh lùng nói. Đều là nữ nhân, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết nơi này có cái gì bí mật, ta liền bỏ qua ngươi. Một tên yêu diễm nam tử nói, hắn rõ ràng chính là một cái nam nhân, nhưng hắn lại cách ăn mặc thành nữ nhân bộ dáng, trang điểm hóa so nữ nhân còn muốn nồng. Để người nhìn qua liền phi thường buồn nôn. Anh Đào đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn người chung quanh. Máu tươi. Trên người nàng lúc này tất cả đều là máu tươi, một phần là địch nhân, một phần khác cũng là chính nàng. Cơ hội tốt, một tên nam tử từ phía sau vọt lên. Trực tiếp từ phía sau đánh lén anh Đào. Nhưng đồng dạng. Phốc. Anh Đào xoay tay lại nháy mắt xuất kích. Nhạy cảm. Mặc dù nàng hiện tại đã vô cùng suy yếu, nhưng bây giờ nàng vẫn là vô cùng nhạy cảm, các nàng từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện sức chịu đựng, loại này sức chịu đựng là để các nàng so người khác càng thêm có thể kiên trì. Cho dù là phi thường hư nhược thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy là chiến sĩ. Chỉ cần không chết, vậy sẽ phải cho người khác chế tạo phiền phức. Nhìn xem xung quanh một bộ tiếp lấy một bộ thi thể, xung quanh tạm thời cũng không người nào dám tiến lên nữa. Một nữ nhân, rõ ràng nhìn qua đã rất suy yếu, nhưng mỗi lần tiến lên người đều có thể bị nàng chém giết. Mà lại nàng vẫn luôn là lời gì cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chung quanh những người này, không ai có thể theo khí tức của nàng bên trên cảm giác ra ý đồ của nàng. Mọi người cùng nhau sử dụng công kích từ xa, nàng một người, có thể chống đỡ được bao nhiêu công kích từ xa lời mới vừa nói nam tử kia mở miệng lần nữa. Mà cái kia bán nam bán nữ yêu diễm nam tử cũng là lui về phía sau hai bước, sau đó phía sau hắn người cũng là tất cả tiến lên, chuẩn bị công kích. Hiển nhiên, bọn hắn là không có ý định cùng anh Đào nhiều lời. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn nói công kích trực tiếp đánh tới hướng anh Đào. Mà anh Đào phảng phất là vì bảo hộ ao nước, không có đi chạy trốn, mà là xông về những công kích kia. Đương đương đương. Chủy thủ trong tay của nàng không ngừng đánh bay những cái kia xông tới công kích, có thể đồng thời, trên người nàng vết thương cũng là một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện. Mắt thấy, nàng liền đã gánh không được. Phốc. Nát. Ngay một khắc này, chung quanh tất cả công kích tất cả đều vỡ vụn, mà cái kia trong ao, cũng là có một thân ảnh từ phía dưới trồi lên, nguyên lai, anh Đào làm đây hết thảy, chính là phòng ngừa có người công kích ao nước, mà lên thăng hạ thiên gặp công kích. Đây chính là hắn sứ mệnh. Mà bây giờ, Hạ Thiên đã trở về. Hết chương 7623. Chương 7624 thật tốt tính toán. Người đang ép FTO. Có người đi ra. Nhìn thấy có người theo dưới nước đi ra, những người kia liền càng thêm xác định mình phỏng đoán, bọn hắn cho rằng, phía dưới nhất định có bảo vật, mà cái này thăng lên người tới, trên thân nhất định chính là mang theo cự bảo. Hạ Thiên vừa lên tới thời điểm, liền đã thấy được những cái kia hắn đã từng đánh bại qua người. Lúc ấy hắn chỉ là đánh xỉu qua những người kia, cũng không có đi giết người. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, những người kia thế mà thông chi người bên ngoài, sẽ cho anh Đào mang đến dạng này tai nạn. Lúc này nhìn thấy anh Đào dáng vẻ, Hạ Thiên là thật hối hận. Hắn nhất thời thiện tâm, kém chút hại chết anh Đào. Giết hắn, bảo vật nhất định ở trên người hắn. Chung quanh những người kia nháy mắt xông về Hạ Thiên. Hiu hiu hiu. Huyết quang. Cùng lúc đó, vô số huyết quang bay về phía mặt chữ bát phương. Phốc phốc phốc phốc. Xung quanh những người kia thân thể cũng là từng cái bị xuyên thủng, chỉ có lên tiếng trước hai người kia còn sống, bất quá hiển nhiên thân thể của bọn hắn cũng đã thụ thương. Cái gì lúc này hai người kia cũng tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Còn có hai cái sống. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là. Phốc phốc. Hai người kia giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, bọn hắn liền đã triệt để bị xuyên thủng. Tử vong. Xung quanh hết thảy mọi người toàn bộ tử vong. Anh Đào kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ta. Nàng vừa muốn nói gì, nhưng thân thể đã rớt xuống dưới, trước đó nàng đều dựa vào một hơi mới kiên trì đến bây giờ, nhưng bây giờ, nàng khẩu khí này cũng coi là chân chính buông lỏng ra. Hạ Thiên cũng là vội vàng tiếp nhận nàng, sau đó một cỗ lực lượng chảy vào đến nàng trong thân thể. Tí tách. Hạ Thiên đem máu của mình cho ăn vào anh Đào trong miệng. Ngươi không phải rất sùng bái Hoa Lạc sao? Ta đưa nàng tu luyện vạn vật quyết đặt ở trên người của ngươi, chờ ngươi khôi phục về sau liền có thể bắt đầu tu luyện. Anh Đào nhắm lại cặp mắt của mình. Hạ Thiên cũng là đưa nàng đặt ở một cái địa phương an toàn, đồng thời đem xung quanh bố trí lên trận pháp, sau đó rời đi. Hắn bây giờ còn có một số đặc thù sự tình muốn đi làm. Bách gia hội nghị mở ra thời gian còn có không đến 3 tháng rưỡi, thời gian này, thế nhưng là rất khẩn cấp, hắn nhưng là đáp ứng người nào đó một cái yêu cầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua. Cái này muốn đi sao? Hồng Phượng hỏi. Đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm, muốn trước đi qua tập hợp, dạng này cũng sẽ không bại lộ, nếu không mình đi qua, liền xem như đào đất đi qua, cũng dễ dàng bại lộ. Trục Lộc Chi Địa hội tụ Bách gia gia chủ nhóm, còn có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ, cực kỳ cường hãn, bọn hắn đến lúc đó khẳng định sẽ đem Trục Lộc Chi Địa bảo hộ giống như thiên la địa võng, liền xem như thuấn di còn không thể nào vào được. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lần này Bách gia hội nghị cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này đi yêu nhà hội nghị đối với Bách gia đến nói, là phi thường chuyện quan trọng, là tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Trục Lộc Chi Địa sẽ hội tụ mấy trăm tên đế cấp 2 thập phẩm trở lên cao thủ. Mà lại từng cái thế gia tinh anh nhất cao thủ cũng sẽ tất cả đều hội tụ ở đây. Nếu như lúc này muốn xông vào, đây tuyệt đối là muốn chết a. Không quản là dạng gì cấp bậc người, đều sẽ bị nháy mắt đánh chết. Cũng đúng, lần này Bách gia hội nghị quá không đơn giản, có thể nói là quyết định thiên trận đại lục tương lai vận mệnh, bọn hắn ở đây nghiên cứu kết quả cuối cùng, chính là muốn đối thiên trận đại lục làm hết thảy, thậm chí nếu như bọn hắn muốn hủy đi thiên trận đại lục trừ thế ra bên ngoài tất cả tồn tại, cuối cùng chỉ sợ cũng phải thành công a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bách gia. Thế lực đúng là quá kinh khủng. Có thể nói, đây quả thực là quái vật khổng lồ a. Đối với phía ngoài thế lực đến nói, hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đúng vậy a, bất quá lần này Bách gia hội nghị không có đơn giản như vậy, xếp hạng trước 10 thế gia gần nhất ra nhiều chuyện như vậy, lại thêm Vương gia gia chủ độ kiếp kỳ, còn có cái kia ám sát Đinh Hạc cùng Lãnh Dạ người, hắn chỉ sợ cũng phải nổi lên mặt nước a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lần này ai sẽ trước đưa ra hai cái này gia chủ tử vong sự tình, đồng thời làm mưu đồ lớn, vậy người này 90% chính là sát hại hai người kia hung thủ. Hạ Thiên cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai làm. Có thể tại loại này thời điểm, vô thanh vô tức đánh giết cao thủ hàng đầu. Dạng này người, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Mà lại đến tột cùng là ai muốn đảo loạn cái này thời cuộc? Lần này Bách gia hội nghị, những vấn đề này liền tất cả đều có thể tìm tới đáp án. Hạ gia quân nơi đó làm sao bây giờ? Ngươi con đường này đi đến, liền không có thể trở về đầu phương thức, đây là một đầu chân chân chính chính tuyệt lộ. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên hiện tại đến cùng đang làm cái gì, hắn cũng biết, Hạ Thiên làm như thế hậu quả sẽ là cái dạng gì. Con đường này, nhất định là không có kết quả tốt. Hạ gia quân nơi đó rất an toàn, tuyệt độ không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Hạ Thiên đối Hạ gia thành vị trí vẫn là vô cùng yên tâm. Tại loại này địa phương, liền xem như Bách gia lại nghiêu, cũng không đánh vào được. Mà lại hải tộc đến lúc đó tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối Hạ gia thành nơi đó còn là phi thường yên tâm. Mùa Hạ gia quân người chỉ cần không ra, vậy bên ngoài liền không có bất kỳ nguy hiểm. Ân, cái kia Bách tinh tội giả nhóm đâu? Ngươi lần này đi, phi thường hung hiểm a. Hồng Phượng nói lần nữa. Bọn hắn hẳn là có thể thành công độ kiếp rồi, dựa theo tính toán, chỉ cần bọn hắn một mực tu luyện, cái kia mỗi người đều có thể an toàn độ kiếp, tuyệt đối sẽ không may xuất hiện, vậy ta tồn tại cũng không có cần thiết. Hạ Thiên trước đó muốn một mực đi theo Bách tinh tội giả nhóm độ kiếp, đó là bởi vì hắn lo lắng Bách tinh tội giả nhóm thất bại, nếu như thất bại, vậy hắn liền có thể đem những Bách tinh tội giả kia thần hồn thu nhập đến trong thức hải của chính mình. Nhưng đồng dạng, hiện tại bách tinh tội giả nhóm, chỉ cần thật tốt tu luyện, tỷ lệ thành công là 99.99. Đây cơ hồ chính là sẽ không thất bại. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới dám không đi cùng bọn họ độ kiếp. Mà lại hiện tại, Hạ Thiên trên thân còn có càng nặng gánh. Đó chính là đi tham gia bách gia hội nghị. Đương nhiên, hắn cũng không phải trắng trợn đi tham gia, như vậy đi, bách gia nhất định sẽ được đến liền đối với hắn một trận cuồng oanh loạn tạc. Vậy hắn liền xem như có bao nhiêu cái mạng đều không đủ rớt. Ta nói không phải cái này, ta nói chính là một cái khác sự tình. Hồng Phượng hỏi. Hắn nói đúng lắm, Hạ Thiên vừa mới biết đến sự tình. Là kính hoa thủy nguyệt bên trong cùng thiên trận thập bát phương có liên quan bí mật. Hắn cuối cùng mở ra cái kia trung cực bí mật. Cái này, Hạ Thiên bắt đầu do dự, lúc này hắn hiển nhiên cũng vẫn là không biết nên làm sao đi nói chuyện này. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, đây coi như là nhân quả sao. Xem như thế đi, liền nhìn ngươi muốn làm sao làm. Hồng Phượng nói. Được rồi, nói không chừng ta sẽ còn chết tại bách gia hội nghị bên trong đâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể còn sống sót rồi nói sau. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, nếu như có thể sống sót, vậy ta liền cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Hết chương 7624. Chương 7625 đẩy ta nhóm thượng vị. Người đăng FPO. Làm anh Đào lúc tỉnh lại, nàng cũng là vội vàng xem xét thân thể của mình, nàng phát hiện thân thể của mình thế mà hoàn toàn tốt, trước đó tổn thương, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ, những này tổn thương, một điểm vết tích cũng không có. Lúc này trên người nàng tổn thương, đã tất cả đều tốt. Một điểm vết tích đều không có để lại. Đúng rồi. Nàng cũng là nghĩ lên trước đó Hạ Thiên nói với nàng, nàng vội vàng nhìn về phía trên tay mình. Một cái chữ vật trang bị ở nơi đó trưng bày. Mà nàng mở ra chữ vật trang bị thời điểm, cũng là thấy được một khối ngọc giản nằm thẳng ở nơi đó. Lúc này nàng cũng là nghĩ lên Hạ Thiên cuối cùng nói câu nói kia, đây là hoa lạc tu luyện công pháp. Vừa nhắc tới hoa lạc, trên mặt của nàng liền tất cả đều là hưng phấn. Ta cũng có thể trở nên giống như hoa lạc sao? Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, mình lại cải biến một người vận mệnh, hắn làm việc chính là như vậy, toàn bằng bản tâm, hắn biết, thiên trận đại lục bên trên cũng không phải là chỉ có hắn một thiên tài. Mà lại tu luyện công pháp cũng sẽ không là chỉ có một mình hắn có thể sáng tạo ra đến, thậm chí có thể nói, công pháp sớm muộn cũng sẽ bị truyền đi, đến lúc đó người khác đối với hắn công pháp tiến hành nhất định sửa chữa, còn có thể biến thành những công pháp khác. Đến lúc đó, nhanh chóng tu luyện sẽ biến thành thiên trận đại lục phổ biến nhất sự tình. Nhưng bây giờ, vạn vật quyết, chỉ có hắn cùng Hạ Gia Quân nơi này có. Hắn chỉ cần thưởng thức người này, hoặc là cảm giác mình thua thiệt đối phương, hắn đều sẽ đem vạn vật quyết truyền thụ cho đối phương. Không đi chợ đen nhìn một chút sao? Hồng Phượng hỏi. Không đi, tiểu thiên lực đã lớn lên, rất nhiều chuyện, chính hắn có thể làm chủ, ta không thể thay hắn làm chủ cả một đời. Nếu không hắn mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Hạ Thiên đã biết một chút đặc thù bí mật, bao quát một số liên quan tới chợ đen bí mật, cùng tiểu thiên lực sự tình, nhưng hắn hiện tại đáp không có ý định lại đi chợ đen. Hắn không có khả năng cải biến mỗi người. Hiện tại hắn việc cần phải làm chính là đi Đinh gia. Lúc trước hắn đã đáp ứng Đinh Nguyệt, sẽ thỏa mãn hắn một cái điều kiện. Mà lần trước Đinh Nguyệt đưa tin cho Hạ Thiên thời điểm, chính là đồng thời bổ sung điều kiện. Điều kiện của hắn chính là, để Hạ Thiên cùng hắn cùng đi tham gia bách gia hội nghị, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải trắng trợn đi, như vậy, hắn liền sẽ bị bách gia trực tiếp xử tử. Hắn lần này đi qua, là ngụy trang thành người của Đinh gia đi vào, sau đó giúp Đinh Nguyệt dò xét tình huống, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là giúp Đinh Nguyệt tìm ra hung thủ, mà lại có thể để phòng vạn nhất. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, Đinh gia cũng coi là có chút át chủ bài. Đây cũng là Hạ Thiên hiện tại muốn đi Đinh gia mục đích. Thế gia đội ngũ thật sớm liền xuất phát, liền chênh lệch các đại thế gia gia chủ nhóm, những gia chủ này nhóm sẽ không đi quá sớm, bên cạnh bọn họ cũng sẽ không mang quá nhiều người, đồng dạng một cái thế gia gia chủ nhiều nhất đồng thời mang lên vài trăm người chính là nhiều, ít gia chủ càng là trực tiếp mang lên hơn 10 người, bất quá hắn mang người, nhất định đều là mạnh nhất hộ vệ, mỗi người đều có thể là thế gia gia chủ mất mạng người. Mạnh nhất hộ vệ. Hạ Thiên lần này chính là muốn trang phục thành trong đó một cái mạnh nhất hộ vệ đi vào. Nơi này khoảng cách Đinh gia còn có một đoạn lộ trình, người gần nhất đã thật lâu không có cùng Bách Tinh tội giả nhóm truyền tin, không cần cho bọn hắn tin tức sao? Hồng Phượng lần nữa hỏi. Lại đến Bách Tinh tội giả vấn đề. Được rồi, ta cho bọn hắn báo cái bình an đi. Hạ Thiên thả trong tay mình đưa tin phù. Ân, hẳn là báo cái bình an, bọn hắn là thật quan tâm ngươi. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Vẫn là trước tiên nghĩ Bách gia hội nghị sự tình đi, thiên trận đại lục bên trên tất cả mọi người hẳn là minh bạch, Bách gia hội nghị nếu như thành công, cái kia cuối cùng toàn bộ thiên trận đại lục tất cả thế lực đều sẽ đụng phải hủy diệt. Hạ Thiên thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Bách gia dã tâm. Bách gia. Lần này hội nghị chủ yếu nhất phương châm cũng chỉ có hai cái, thứ nhất, bọn hắn muốn sáp nhập, thứ hai, bọn hắn muốn bình định thiên trận đại lục bên trên trừ Bách gia bên ngoài tất cả thế lực lớn. Chờ thế lực lớn triệt để rõ ràng về sau, chính là thế lực nhỏ. Điểm này những đại thế lực kia nhóm đều biết, có thể những đại thế lực kia nhóm từng cái hiện tại cũng nghĩ đến tự vệ, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn liên hợp lại đối phó Bách gia, bất quá lần này Bách gia hội nghị cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy liền mở thành. Hồng Phượng hiện tại hiển nhiên là Hạ Thiên một cái đại quân sư a. Hắn cơ hồ chiếm cứ Hạ Thiên tất cả trí tuệ. Mà lại hắn có thể đền bù Hạ Thiên tất cả không đủ. Hắn sẽ đi đền bù Hạ Thiên tất cả đúng không? Dạng này mới có trò hay nhìn a. Hạ Thiên trên mặt để lộ ra dáng tươi cười. Siêu. Hạ Thiên đang không ngừng đi đường. Gần nhất thiên trận đại lục bên trên người thật giống như trở nên nhiều hơn đồng dạng, Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm, thường xuyên có thể đụng phải những người khác. Đương nhiên, cũng không phải là thiên trận đại lục người trở nên nhiều hơn, mà lại hiện tại người trở nên bất an. Trước kia người đại bộ phận đều ở trong thành thị mặt nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thành thị không có bất kỳ cái gì một cái an toàn, mà lại thiên trận đại lục như thế loạn. Vì lẽ đó cơ hồ toàn bộ thiên trận đại lục bên trên hết thảy mọi người tất cả đều đang bôn ba. Đây chính là chiến tranh cho mọi người mang tới thống khổ. Hạ Thiên lắc đầu, được rồi, chúng ta bây giờ có thể làm chính là xem trước một chút cái này Bách gia hội nghị đi. Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ. Đinh gia bên trong. Đinh Nguyệt gần nhất đã sắp xếp xong xuôi Đinh gia bên trong hết thảy sự vật. Gia chủ. Còn có cái gì phân phó phía dưới những cái kia Đinh gia các cao tầng từng cái cung kính nói. Các vị đều là trưởng bối của ta thúc thúc bá bá, kỳ thật ta làm người gia chủ này, không quản là theo về mặt thân phận, vẫn là theo năng lực bên trên, đều là không đủ, vì lẽ đó lần này ta đi tham gia Bách gia hội nghị, ta cho rằng cũng là không thể thích hợp hơn, liền xem như ta về không được, cái kia Đinh gia lần này cũng sẽ không có tổn thất gì. Đinh Nguyệt ánh mắt nhìn chung quanh những người này. Người cái này nói gì vậy, lần này đi, Đinh gia trừ lão nhị bên ngoài, cái khác tất cả cao thủ tất cả đều cùng ngươi cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Một lão giả nói. Không, ta cũng không có mảy may oán trách các vị ý tứ, ta chính là đơn thuần muốn nói, lần này ta phái đi ra tinh nhuệ, trên thực tế, cũng chỉ là có mấy ngàn cái mà thôi, xen lẫn trong đội ngũ bên trong người, dạng gì đều có, mà ta lần này khởi hành, mà thôi không có ý định mang cái gì cường giả. Tùy tiện mang theo trên người mười mấy cái hộ vệ liền tốt, nếu như chúng ta những người này không về được, đối Đinh gia đến nói, cũng không có tổn thất quá lớn. Đinh Nguyệt nói lần nữa. Không được, tuyệt đối không được, ngươi là Đinh gia tương lai, ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tên lão giả kia nói lần nữa. Hiện tại ta là Đinh gia gia chủ, ta, chính là mệnh lệnh, năm đó là các ngươi đem phụ thân ta đẩy lên vị trí này, hiện tại, lại là các ngươi đem ta đẩy lên vị trí này. Đã các người nghĩ như vậy để chúng ta phụ tử ngồi ở vị trí này, cái kia Đinh gia liền nhất định phải ta quyết định. Đinh Nguyệt thanh âm triệt để lạnh xuống. Hết chương 7625. Chương 7626 Vũ gia tìm đến phiền phức. Người đang FTO. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Ta cũng là Đinh gia một phần tử, ta tuyệt đối không hy vọng Đinh gia có việc. Đinh Nguyệt ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, nếu như ta có thể trở về, liền chờ tin tức ta, nếu như lần này ta không thể trở về đến, như vậy Bách gia hội nghị kết thúc về sau, Đinh gia gia chủ vị trí liền từ nhị thúc tới đảm nhiệm, bất kỳ người nào không thể có dị nghị, tương lai gia tộc tất cả mọi chuyện, đều thuộc về nhị thúc đến quản. Gia chủ Đinh gia lão nhị nhướng mày. Yên tâm đi, ta hẳn là có thể trở về, nhưng là nhớ kỹ, ta nếu là thật không về được. Các người tốt nhất liền chạy đi, giết phụ thân ta người, chính là cuối cùng đạt được lợi ích nhiều nhất người kia, mà lại người này nhất định tại Bách Gia bên trong. Đinh Nguyệt đứng dậy chuẩn bị một chút đi, tận khả năng thừa dịp gần nhất Bách Gia hội nghị thời điểm, đem gia tộc tương lai hạt giống đưa ra ngoài, mấy vị trưởng lão cùng đi đi, nếu như ta có thể trở về, ta sẽ đích thân đi đón mấy vị trưởng lão. Mặc dù hắn lại nói phi thường kiên cường, nhưng hắn vẫn luôn rất tôn trọng Đinh gia bên trong những trưởng lão này cùng cao tầng. Gia chủ, chúng ta những này lão cốt đầu còn sống có làm được cái gì? Đại trưởng lão hỏi. Các ngươi đời này đều tại vì Đinh gia phục vụ, Đinh gia chuyện lớn chuyện nhỏ đều dựa vào các ngươi đến bận bịu. Phụ thân ta mặc dù là gia chủ, nhưng ta rất rõ ràng, những năm gần đây, hắn cho tới bây giờ đều không có quản qua gia tộc bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó ta không muốn để cho các ngươi những này vì gia tộc dâng hiến cả đời người lưu tại nơi này. Đinh Nguyệt nói. Ân, Đinh gia lão nhị nhẹ gật đầu, xem ra gia chủ của chúng ta đúng là lớn rồi. Tốt, đi chuẩn bị đi, ta còn muốn nghênh đón một vị quý khách kia thân phận không tầm thường, vì lẽ đó ta còn xin các vị giúp ta đem tin tức phong tỏa, hiện tại chính chúng ta người trong nhà, ta cũng chỉ tin các ngươi. Đinh Nguyệt minh bạch, Bách gia nội bộ, đều sẽ có nội gian. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không có điều tra ra miễn. Người nào? Đại trưởng lão hỏi. Một cái có thể cho ta sinh cơ người, hắn nói không chừng có thể mang theo ta sống trở về. Đinh Nguyệt sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường những người này cũng tất cả đều khẩn trương. Bọn hắn tựa hồ minh bạch Đinh Nguyệt nói là ai, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, nếu như dạng này người bại lộ, vậy chẳng những không thể đem Đinh Nguyệt mang về. Ngược lại là sẽ hại chết Đinh Nguyệt. Vì lẽ đó, bọn hắn đều quyết định thật tốt chuẩn bị một chút, trừ người nơi này bên ngoài, bất kỳ người nào không thể biết chuyện này. Gia chủ, chúng ta tâm sự đi, Đinh gia lão nhị đuổi tới. Đi thôi, nhị thúc, hắn cho ta đưa tin, không bao lâu liền có thể đến, chúng ta cùng một chỗ đón hắn đi. Đinh Nguyệt sau khi nói xong đi ra ngoài. Hai người bọn họ cứ như vậy cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi. Nếu không chúng ta trốn đi, Đinh gia lão nhị mở miệng nói ra. Trốn chạy trốn tới địa phương nào đi? Chuyện lần này rõ ràng, nếu như ai không đi, vậy liền sẽ trước thanh lý mất ai. Đinh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, như thế đại nhất cái thế gia, có thể chạy trốn tới làm sao? Mặc dù thiên trận đại lục rất lớn, có thể như thế trốn, lúc nào là cái đầu đâu. Bọn hắn trốn lại nhanh, cũng so ra kém người ta cao thủ bộ đội truy sát a. Bách gia là sẽ không cho phép xuất hiện nội bộ phản đồ. Phân phát Đinh gia tất cả mọi người, mang theo tinh nhuệ cùng bọn nhỏ chạy. Đinh gia lão nhị nói. Vô dụng, hiện tại chúng ta đều bị giám thị, thậm chí ngay cả chúng ta thế gia bên trong đều có người khác thám tử. Chúng ta liền đối thủ là ai cũng không biết, muốn tìm ra thám tử cũng là không thể nào. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có động tác, liền sẽ bị chằm chằm chết, cuối cùng vẫn là đem tất cả mọi người đều đưa đến trong hố lửa đi. Đinh Nguyệt đã sớm nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện, hắn phi thường rõ ràng, lần này hắn là không có đường khác có thể đi. Thế nhưng là ngươi lần này đi, thật có thể là giữ nhiều lành ít a? Đinh gia lão nhị lo lắng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghĩ qua, tại ta rời đi về sau, Đinh gia liền xem như có thám tử, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, đối phương cũng không có khả năng phát hiện. Mà lại trục lộc chi địa đến lúc đó sẽ có trận pháp, liền xem như lớn đưa tin phủ cũng bay không đi vào, vì lẽ đó những thám tử kia liền xem như phát hiện, bọn hắn cũng bất lực, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút kiểm tra mỗi người đi. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua mình nhị thúc. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, hắn nhị thúc cùng những trưởng lão kia là Đinh gia làm rất nhiều chuyện, phụ thân hắn mặc dù là Đinh gia gia chủ, nhưng hắn phụ thân xưa nay không quản Đinh gia sự tình. Ngươi nói người kia là Hạ Thiên sao? Đinh gia lão nhị hỏi. Ân, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu, là hắn. Sự tình lần trước, hắn đáp ứng ta có thể giúp ta một lần, ta cho rằng, không có cái gì thời điểm là so hiện tại càng cần hơn hắn lần này hỗ trợ. Hắn không nhất định cần động thủ, nhưng chỉ cần hắn đi theo, ta cứ yên tâm rất nhiều a. Hắn xác thực không phải một người bình thường a, có lẽ, nó có thể cho chúng ta Đinh gia mang đến hy vọng đi. Đinh gia lão nhị nói. Ai nào biết đâu. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng lần này Bách gia hội nghị đi bao nhiêu cao thủ, một mình hắn cũng không có khả năng cải biến hết thảy, ta chỉ là hy vọng hắn giúp ta thấy rõ ràng những người kia ghê tởm sắc mặt. Đinh Nguyệt nói. Nghe được Đinh Nguyệt, Đinh gia lão nhị vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nên quá khó xử chính mình. Ầm ầm. Lúc này Đinh ra bên ngoài, cũng là truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Tình huống như thế nào? Đinh Nguyệt nhướng mày. Là Vũ gia, đoạn thời gian trước ngươi đi ra ngoài, bọn hắn liền đến đi tìm phiền toái. Đinh gia lão nhị nói. Bọn hắn muốn làm gì? Đinh Nguyệt hỏi. Còn có thể làm gì, vì Bách gia trước 10 mà đến thôi, hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, Bách gia hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, ai có thể trở thành Bách gia trước 10, ai đến lúc đó liền sẽ có quyền nói chuyện, chỗ ngồi cũng không giống, bọn hắn tự nhiên là muốn Bách gia trước 10 vị trí. Đinh gia lão nhị bất đắc dĩ nói. Từ khi Đinh Hạc chết trận về sau, đã không biết có bao nhiêu người tới tìm bọn hắn phiền toái. Bất quá Vũ gia xác thực cũng là phiền toái nhất, bởi vì Vũ gia nguyên bản là có tranh đoạt Bách gia trước 10 năng lực. Vũ gia, bọn hắn là Bách gia hậu tuyển trước 10 một trong, bất quá bọn hắn còn giống như không đủ tư cách. Đinh Nguyệt cũng không cho rằng Vũ gia có thể thay thế Đinh gia vị trí. Ta nghe nói gần nhất Vũ gia xuất hiện một cái không tầm thường nhân vật. Đinh gia lão nhị nói. Ồ, là trở về sao? Đinh Nguyệt hỏi. Không, nghe nói trước kia là Vũ gia một cái đỉnh tiêm thiên tài, hiện tại xuất quan, không biết vì cái gì đột nhiên thực lực tăng nhiều. Đinh gia lão nhị nói. Vậy liền ra ngoài gặp bọn họ một chút đi. Đinh Nguyệt cũng muốn nhìn xem, Vũ gia đến cùng muốn dựa vào cái gì bản sự lấy đi Bách gia trước 10 tên tuổi. Ai cũng minh bạch. Bách gia hội nghị. Mặc dù là Bách gia cùng một chỗ tham gia, nhưng chân chính có tư cách để ý gặp, đều là Bách gia trước 10. Loại chuyện này, yên tâm đi, ta có thể làm được. Hết chương 7626. Chương 7627 Vũ Hắc Y lại xuất hiện. Người đang FTO. Đinh gia trước cổng chính, lúc này Đinh gia hộ vệ cùng Vũ gia người đang ở nơi đó giằng co, mặc dù Vũ gia người cũng không nhiều, nhưng người của Đinh gia cũng đều là vô cùng gấp gáp, mà lại vừa rồi bọn hắn đã có không ít người đều thụ thương. Đây chính là các người Đinh gia đạo đãi khách sao? Vũ gia tướng quân mở miệng hỏi. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc, lúc này phía sau của hắn, có một tên nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở nơi đó, nam tử này không phải người khác, chính là Vũ gia siêu cấp thiên tài Vũ Hắc Y. Hắn bị Vũ gia gia chủ ném tới một nơi đặc thù, sau khi xuất quan, thực lực tăng nhiều, có thể nói là đại sát tứ phương. Nếu như không phải Hạ Thiên quá nổi danh lời nói, Vũ Hắc Y hiện tại hiển nhiên là thiên trận đại lục bên trên ban đầu danh tiếng thiên tài một trong. Đương nhiên, hiện tại Vũ Hắc Y tự nhiên cũng sẽ không quên năm đó Hạ Thiên tại Lan gia đối với hắn vũ nhục. Lần này Bách gia hội nghị đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Hắc Lôi lực lượng đến cùng là cường đại đến mức nào, hắn muốn để Bách gia người đều biết, có thể so sánh với thiên kiếp lực lượng là dạng gì, đến lúc đó ai dám phản kháng hắn, hắn liền dùng thiên kiếp lực lượng tới đối phó ai. Các ngươi là Đinh gia khách nhân sao? Đinh gia tướng quân lạnh lùng nhìn xem người trước mặt. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn chưa có chết, cũng đã là chúng ta Đinh gia chiếu cố, nếu như các ngươi còn dám làm loạn, ta Đinh gia đại quân liền sẽ trực tiếp giết ra đến lúc đó ta cũng muốn nhìn xem, liền các ngươi mấy người này, làm sao chống lại ta Đinh gia đại quân. Không sai. Mấy người đi chống lại một cái thế gia lực lượng, đó chính là tìm đường chết. Ồ, chúng ta Vũ gia quang minh chính đại đến bái kiến các ngươi Đinh gia tân gia chủ, các ngươi thế mà muốn vận dụng toàn bộ Đinh gia lực lượng tới đối phó chúng ta, các ngươi Đinh gia cũng quá kém đi, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cùng lá gan. Tên kia Vũ gia tướng quân phi thường khinh thường nói. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Bọn hắn đã dám đến, tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Bọn hắn lần này, rõ ràng chính là hướng về phía Đinh gia gia chủ tới. Nếu như Đinh gia có người đi ra cùng bọn hắn đơn đấu, hoặc là phái ra giống nhau nhân số đuổi bọn hắn đi, vậy bọn hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Nhưng nếu như Đinh gia phái ra đại quân đối phó bọn hắn, cái kia Đinh gia thanh danh cũng liền thật không có. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể thừa cơ tạo thế, để Đinh gia theo Bách gia trước 10 trên vị trí xuống ngựa. Mặc dù gần nhất chết 3 cái Bách gia trước 10 gia chủ, nhưng trong mắt bọn hắn, Đinh gia hẳn là dễ đối phó nhất. Vương gia, Đinh gia, Lãnh gia. Bình thường đến nói, Vương gia có thể nói là tổn thất lớn nhất, bởi vì không đơn thuần là Vương gia lão gia chủ tử vong, liền Vương gia trụ cột, đại sư Vương Lâm cũng đã chết, vì lẽ đó Vương gia khẳng định là tổn thất lớn nhất. Đoạn thời gian trước cũng có mấy cái thế gia để mắt tới Vương gia, nhưng những cái kia thế gia phái đi ra người cuối cùng đều không thể còn sống trở về, cái này để những cái kia thế gia đều là vô cùng kiêng kỵ, cuối cùng cũng không có người nguyện ý đi trêu chọc vương gia. Về phần Lãnh gia, Lãnh gia mặc dù chết rồi, nhưng Chiến Tranh Lạnh trở về. Chiến Tranh Lạnh thế nhưng là một cái càng thêm không dễ chọc tồn mới, so Lãnh gia còn không dễ chọc, Chiến Tranh Lạnh là một cái giết người ma vương. Vì lẽ đó bắt đầu so sánh, bọn hắn vẫn cảm thấy Đinh gia dễ đối phó nhất. Đinh Nguyệt mặc dù cũng là có chút danh tiếng, nhưng bọn hắn cho rằng, Đinh Nguyệt tuổi tác còn thấp, chỉ cần bọn hắn cho nhất định uy hiếp, Đinh Nguyệt khẳng định liền sẽ không kiên trì nổi, đến lúc đó, Đinh gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem Bách gia trước 10 huy chương giao ra, như vậy, bọn hắn Vũ gia cũng liền có thể trở thành Bách gia trước 10. Gia chủ của chúng ta bề bộn nhiều việc, há lại các ngươi những này tôm tép liền có thể nhìn thấy, vẫn là trở về gọi các ngươi gia chủ tới đi. Gia chủ của các ngươi tại cửa ra vào ba quỳ chín lạy, có lẽ gia chủ của chúng ta nhân từ, liền ra tới gặp hắn. Đinh gia tướng quân cũng là phi thường không khách khí nói. Bình thường đến nói, dựa theo thân phận địa vị so sánh, Đinh gia gia chủ là tuyệt đối muốn so Vũ gia gia chủ địa vị cao. Vì lẽ đó Đinh gia gia chủ hiện tại liền xem như không ra, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thế mà các ngươi người của Đinh gia không thức thời, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi, đánh các ngươi, gia chủ của các ngươi cũng liền đi ra. Tên tướng quân kia vung tay lên, sau đó hai thân ảnh vọt thẳng đi lên. Ầm ầm. Tại bọn hắn xông đi lên một khắc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sau đó hai người kia trực tiếp bị đánh bay trở về. Hả? Giờ khắc này, Vũ gia tướng quân lông mày nhíu lại, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, các ngươi rốt cục đi ra a. Đi ra hai người, chính là Đinh gia gia chủ Đinh Nguyệt, cùng Đinh gia thực tế người quản lý, Đinh gia lão nhị. Hai người kia ngay tại lúc này Đinh gia nhân vật thực quyền. Nơi này là các ngươi Dương Oai địa phương sao? Đinh gia lão nhị quát lớn. Đạp. Lúc này đi ở phía sau Vũ Hắc Y cũng là chậm rãi đứng dậy. Trên mặt của hắn lộ ra hí ngược thần sắc, rốt cục để hắn đem Đinh Nguyệt cho chờ đến, vậy kế tiếp hắn liền có thể bắt đầu làm việc, đã Đinh Nguyệt ở đây, vậy hắn liền muốn lấy đi thuộc về Đinh gia huy chương. Vũ Hắc Y đi tới thời điểm, xung quanh Vũ gia người tự động nhường ra một cái thông đạo. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh này dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Phảng phất như là sắc bén binh khí đồng dạng. Đồng dạng! Cánh chim màu đen phía trên, phảng phất là có lôi điện lực lượng ở phía trên lấp lóe đồng dạng. Ngươi rốt cục chịu đi ra a? Vũ Hắc Y cứ như vậy lẳng lặng nhìn về phía Đinh Nguyệt, nghe nói thanh danh của ngươi cũng không nhỏ a. Ngạo mạn. Thái độ của hắn tuyệt không là thấy Bách gia trước 10 gia chủ thái độ, giống như là thấy một cái đối thủ đồng dạng, hình như là thấy một cái bình thường con em thế gia. Thật sao có thể, ta chưa từng nghe qua ngươi? Đinh Nguyệt phi thường không khách khí đáp lại nói. Hắn nhưng là một cái bạo lực phái, hắn nói chuyện thời điểm, một mực cũng đều là phi thường cường thế, không quản hắn là đối mặt người nào, chỉ cần hắn mở miệng, vậy liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Có lẽ một cái duy nhất có thể làm cho hắn khách khí người, hẳn là Hạ Thiên. Nói nhảm đừng nói là nhiều như vậy, ta tới mục đích ngươi hẳn là phi thường rõ ràng đi. Vũ Hắc Y đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, Đinh Nguyệt lông mày nhíu lại, ngươi tới làm gì, ta còn thực sự không biết. Bất quá nhà ngươi chủ nhân là thật không có quy củ a, để ngươi dạng này một cái tiểu hoa nhi chạy đến, một điểm quy củ cũng không hiểu sao. Đừng tìm ta nói nhiều như vậy nói nhảm, ta lần này đến, chính là muốn lấy đi thuộc về các ngươi Đinh gia trước 10 huy chương, ngươi bây giờ giao ra huy chương, ta cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức, nếu như ngươi không giao, vậy ta liền tự mình động thủ. Vũ Hắc Y hiển nhiên là lười nhắc cùng Đinh Nguyệt nói nhảm, hắn hiện tại chính là muốn đem huy chương lấy đi. Cái kia Bách gia hội nghị thời điểm, Vũ gia chính là Bách gia trước 10. Đinh Nguyệt quan sát một chút trước mặt Vũ Hắc Y, chậm rãi mở miệng, ngươi xứng sao? Hết chương 7627. Chương 7628 có thể so với lôi kiếp hắc lôi. Người đăng FPO. Xứng sao? Hai chữ này là Vũ Hắc Y không thích nhất nghe được, bởi vì năm đó Hạ Thiên đối với hắn chính là thái độ này. Có thể nói, ngay lúc đó Hạ Thiên hung hăng làm nhục hắn một phen. Để hắn tại Lan gia mất hết mặt mũi. Thù này, một mực chôn ở đáy lòng của hắn. Vì lẽ đó từ đó về sau, bất kể là ai, cũng không thể nói với hắn hai chữ này. Bây giờ nghe Đinh Nguyệt lại dám cùng hắn nói như vậy, trong lòng của hắn cũng là phi thường khó chịu. Mặc dù Đinh Nguyệt hiện tại là xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ, nhưng hắn vẫn cho rằng, hiện tại Đinh gia đã không có tư cách làm trước 10 thế gia, mà lại Đinh Nguyệt tuổi tác cũng không lớn, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có đem Đinh Nguyệt để ở trong mắt. Bên ngoài mặc dù đem Đinh Nguyệt truyền thần hồ kỳ thần, nhưng bây giờ hắn cũng đã không phải năm đó vị thiên tài kia mà thôi. Năm đó hắn, trẻ tuổi nóng tính, cho nên mới tại Hạ Thiên trong tay ăn phải cái lỗ vốn, nhưng bây giờ hắn, cùng trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn hiện tại đã biến thành chân chính cao thủ hàng đầu. Xứng hay không, đánh một trận liền biết. Vũ Hắc Y lạnh lùng nhìn xem Đinh Nguyệt. Hiện tại, hắn hiển nhiên là đã có sát tâm, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, bách gia hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, vì lẽ đó hiện tại hắn tuyệt đối không thể giết một cái thế gia gia chủ, nếu không liền sẽ chuyện xấu. Đinh Nguyệt phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Vũ Hắc Y, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Hắn tự nhiên cũng nghe nói Vũ Hắc Y chỗ bất phàm. Hắn mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ đại biểu là Đinh gia, toàn bộ Đinh gia, vì lẽ đó hắn sẽ không tùy tiện liền cùng người khác động thủ. Đánh đánh như thế nào ngươi một cái Vũ gia tiểu tử thúi tới khiêu chiến ta, ta liền muốn ứng chiến, vậy ngươi nói về sau nhà ai tiểu tử đều muốn tới khiêu chiến ta, ta chẳng phải là phiền chết. Đinh Nguyệt lắc đầu. Thân phận. Giữa hai người thân phận là tuyệt đối khác biệt. Vì lẽ đó cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách trở thành Đinh Nguyệt đối thủ. Cũng không phải là người nào đều có thể khiêu chiến thế gia gia chủ, nếu không thế gia gia chủ đã sớm mệt chết. Ồ, sợ Vũ Hắc Y phi thường khinh thường hỏi. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là ý khiêu khích, hắn chính là muốn khiêu khích Đinh Nguyệt, để Đinh Nguyệt tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Như vậy, chỉ cần hắn đánh bại Đinh Nguyệt, Đinh Nguyệt khẳng định là không có mặt mũi tại lưu lại huy chương. Loại này vô cùng đơn giản phép khích tướng. Bất quá đối loại này thân phận địa vị phi thường cao, mà lại tuổi tác không lớn người, khẳng định là có tác dụng. Đây cũng là Vũ gia cải biến vận mệnh thời điểm. Kỳ thật Vũ Hắc Y dã tâm cũng là lớn vô cùng, hắn đã sớm chuẩn bị xong, muốn thừa dịp lần này cơ hội, trên thiên trận đại lục thật tốt phát huy một chút, chỉ cần hắn lấy được trước 10 huy chương, cái kia Vũ gia đi tham gia bách gia hội nghị thời điểm, liền có tuyệt đối quyền nói chuyện, thậm chí cuối cùng còn có thể tại quyền phân phối lợi thời điểm, thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Mà lại hắn cho rằng, thiên trận đại lục bên trên hết thảy mọi người tất cả đều sợ sấm kiếp, mà hắn Hắc Lôi chính là có thể cùng lôi kiếp so sánh tồn tại, vì lẽ đó, hiện tại hắn đã coi như là nắm giữ trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Hắn căn bản cũng không biết cái gì độ kiếp ba yếu tố. Hắn chỉ cho rằng tất cả mọi người là không độ được lôi kiếp. Mà lại độ kiếp thuyết pháp này hắn cũng là gần nhất mới biết. Hắn vừa nghĩ tới không ai có thể độ kiếp thành công, vậy liền đại biểu thiên trận đại lục bên trên đã không có người có thể chống lại hắn Hắc Lôi, vì lẽ đó hắn hiện tại đã là thiên trận đại lục bên trên vô địch tồn tại. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vậy hắn chính là thiên trận đại lục bên trên vô địch, thậm chí có thể nói, tương lai hắn tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đó chính là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thậm chí có thể nói, hắn sẽ trở thành bách gia chủ nhân. Hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến bách gia chủ nhân cái danh xưng này, vậy hắn liền vô cùng hưng phấn. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, hắn sẽ đề nghị, để thiên trận đại lục bên trên tất cả bách gia cao thủ luận võ, đến lúc đó hắn Hắc Lôi liền có thể trên thiên trận đại lục hiển lộ tài năng. Mà lại hắn cho rằng, mình Hắc Lôi đã là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất bản sự. Vì lẽ đó đến lúc đó hắn chỉ cần thể hiện ra mình Hắc Lôi, vậy người khác liền sẽ triệt để bái phục tại hắn. Đây hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Sợ Đinh gia lão nhị đi về phía trước hai bước, hôm nay liền để cho ta tới chiếu cố các ngươi Vũ gia Hắc Vũ đi, ta nghe nói chỉ có đời thứ nhất Vũ gia gia chủ mới có Hắc Vũ. Tương truyền là rất lợi hại bản sự, vậy hôm nay vừa vặn ta có thể thử nhìn một chút. Đinh gia lão nhị sau khi nói xong liền muốn tiến lên. Nhị thúc Đinh Nguyệt vung tay lên, trực tiếp đem Đinh gia lão nhị ngăn ở nơi đó, hắn tự nhiên cũng biết Hắc Vũ không đơn giản, mà lại đã người ta Vũ gia dám lên mặt khiêu khích, vậy liền nhất định có chút bản sự. Hiện tại bách gia hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, ở thời điểm này ra tay đánh nhau, hiển nhiên là sẽ hao tổn nguyên khí. Cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện liền xuất thủ. Đinh gia lão nhị cũng minh bạch Đinh Nguyệt ý tứ, lúc này hắn cũng không nói gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Ta một cái Vũ gia vãn bối, liền để các ngươi Đinh gia như thế khó xử sao? Nếu như thực sự không được, liền đem các ngươi Đinh gia đám thiên tài bọn họ tìm ra, để ta xem các ngươi Đinh gia đám thiên tài bọn họ có cái gì ra dáng bản sự. Nếu như có, ta cũng có thể trước đánh bại các ngươi Đinh gia thiên tài, sau đó lại nói các ngươi Đinh gia không ai, đến lúc đó ngươi cái này Đinh gia gia chủ liền không có lý do gì lại trốn tránh khiêu chiến của ta đi. Vũ Hắc Y phi thường không khách khí nói. Hắn lúc này hiển nhiên là đã làm rõ vũ nhục Đinh gia, hoàn toàn không có đem trước mặt cái này Đinh gia gia chủ để ở trong mắt. Ngươi muốn đánh thật sao? Tốt, ta cùng ngươi. Đinh Nguyệt ánh mắt triệt để lạnh xuống, phụ thân hắn giữ gìn Đinh gia vinh quang nhiều năm như vậy, hiện tại hắn là Đinh gia gia chủ, vậy hắn lại thế nào có thể để Đinh gia thanh danh bởi vì hắn mà bị phá hư rơi đâu? Mặc dù hắn cũng biết trước mặt cái này Vũ Hắc Y khẳng định không đơn giản, bất quá hắn Đinh Nguyệt cũng không phải dễ khi dễ. Tốt, Vũ Hắc Y nhìn thấy khích tướng của mình pháp có tác dụng, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn đã thấy mình tương lai huy hoàng. Đinh Nguyệt sẽ là hắn đánh bại cái thứ nhất thế gia gia chủ, nhưng tuyệt đối không phải là một cái duy nhất, về sau, hắn sẽ là tất cả thế gia gia chủ trong lòng ác mộng. Hắn Hắc Lôi sẽ tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Gia chủ Đinh gia lão nhị lo lắng nhìn về phía Đinh Nguyệt. Hắn nhìn ra được, Đinh Nguyệt hiện tại hình như là thật sự tức giận, hắn cũng là thật muốn ra tay. Không hổ là Đinh gia gia chủ a, có quyết đoán, vậy liền để ta đến xem, Đinh gia gia chủ bản sự, đến cùng có hay không bên ngoài nói lợi hại như vậy đi. Vũ Hắc Y sau khi nói xong, trực tiếp được bày ra tư thế. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp rơi vào Đinh Nguyệt bên người đối phó Tạp Ngư, vẫn là để ta tới đi. Mặt nạ. Lúc này một cái mang trên mặt mặt nạ, hơi mập một số nam nhân. Hết chương 7628. Chương 7629 hơi mập nam nhân. Người đang ép video. Hả? Nhìn xem trước mặt cái này hơi mập nam nhân, Vũ Hắc Y nhướng mày, vừa rồi hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, hiện tại thế mà phát sinh dạng này đặc thù sự tình, cái này để hắn có chút không cao hứng. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Vừa rồi hắn lập tức liền có thể lấy đánh bại một cái thế gia gia tộc, đây chính là hắn huy hoàng nhân sinh bên trong trọng yếu một bút a. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người chặn ngang một cước. Vậy ngươi lại là cái gì đồ vật, có tư cách gì khiêu chiến gia chủ của chúng ta? Hơi mập nam tử đáp lại nói. Không khách khí. Hơi mập nam tử có thể nói là phi thường không khách khí a. Mà lại nếu như nhất định phải nói thân phận, hiển nhiên Vũ Hắc Y thân phận là nhất không đủ tư cách. Hừ. Vũ Hắc Y trùng điệp hừ một tiếng, xem ra là chính ngươi đang tìm cái chết a. Hắn không ngại giết nhiều một người, dù sao giết nhiều một người về sau, Đinh gia gia chủ cũng chạy không được, đến lúc đó ngược lại là Đinh gia gia chủ không có đường lui. Vũ gia người đều như thế thích nói khoác lác sao? Hơi mập nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt. Lúc này Đinh Nguyệt mới phản ứng được. Cái này cái gọi là hơi mập nam tử, không phải người khác, chính là Hạ Thiên A. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hạ Thiên Dịch Dung thế mà mạnh mẽ như vậy, một điểm vết tích đều không có, thậm chí ngay cả khí tức đều trở nên khác biệt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc thù Dịch Dung. Bất quá bây giờ đã Hạ Thiên đã tới, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Trước đó hắn mặc dù cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi Vũ Hắc Y, nhưng một cái thế gia gia chủ người, nếu như cứ như vậy tùy tiện xuất thủ, vậy hiển nhiên là có chút không tốt. Mà lại nếu có tổn thương gì, cuối cùng cũng chỉ là mình mất mặt a. Vì lẽ đó lần này va chạm, không quản kết quả như thế nào, kỳ thật đều không phải chuyện gì tốt. Hiện tại Hạ Thiên ra mặt, hiển nhiên là giải quyết hết hắn phiền phức. Bất quá hắn cũng là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên dịch dung thuật rất lợi hại, bất quá Hạ Thiên chỉ cần động thủ, vậy liền khẳng định sẽ bại lộ khí tức của mình a. Nếu như Vũ Hắc Y đem Hạ Thiên khí tức mang về, vậy liền nhất định có thể tra ra Hạ Thiên thân phận, đến lúc đó hắn liền không thể đem Hạ Thiên đưa đến Bách Gia hội nghị đi. Tốt, rất tốt, tiểu tử thúi, người thành công để ta tức giận. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Không có bất kỳ người nào có thể xem thường hắn. Từ khi hắn xuất quan về sau, thế giới này liền hẳn là thuộc về hắn. Mắt thấy Vũ Hắc Y liền muốn lên đi miểu sát trước mặt cái tên mập mạp này. Ngay tại hắn muốn tiến lên thời điểm, tên tướng quân kia vội vàng đi tới: đại nhân, loại tiểu nhân vật này, để chúng tiểu nhân bên trên là được rồi. Vũ Hắc Y khẽ gật đầu, loại tình huống này, hắn đúng là không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu không Đinh gia nói không chừng sẽ còn phái ra cái khác tôm tép. Hiện tại nơi này chính là Đinh gia. Nếu như người của Đinh gia từng cái đi ra, vậy bọn hắn cũng là phiền phức, vì lẽ đó hiện tại trước hết để cho thủ hạ của mình giải quyết đối phương, dạng này mình cũng liền có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Chờ hắn thủ hạ giải quyết cái tên mập mạp này về sau, hắn lại khiêu chiến Đinh Nguyệt. Hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Sau đó một tên vũ gia nam tử từ phía sau đi tới, hắn cũng là đánh giá Hạ Thiên Lật một cái, sau đó phi thường khinh thường nói ra: làm sao không mặt mũi gặp người sao, vẫn là dáng dấp quá xấu, cứ như vậy bề ngoài xấu xí ra hỏa, có thể có cái gì bản. Hắn vừa mới nói đến một nửa, thân thể của hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra: đáng ghét, ngươi lại dám đánh lén ta. Phẫn nộ. Lúc này trên mặt của người đàn ông này tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn cho rằng mình là bị đánh lén. Vừa rồi hắn nói chuyện chính là nói đến hưng phấn thời điểm, hắn muốn trước chào phúng Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất thủ. Đánh lén không phải ngươi muốn đánh sao, vậy còn muốn trò chuyện một hồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai. Nếu là hắn đứng ra, vậy liền đại biểu là hắn muốn cùng Hạ Thiên giao thủ. Hiện tại Hạ Thiên đem hắn đánh bay, chính là chuyện lại không quá bình thường. Siêu. Nam tử kia vọt thẳng tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Lần này, hắn hiển nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã, muốn đem Hạ Thiên cho hung hăng sửa chữa khẽ đảo. Các loại. Ngay tại hắn vọt tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là đứng tại Hạ Thiên trước mặt. Không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Đúng lúc này, trên mặt của hắn bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền, khoảng cách gần như thế, hắn căn bản cũng không có phòng bị, mà lại vừa rồi điều động lực lượng lớn như vậy để hắn thu hồi đi, trong thời gian ngắn cũng vô pháp nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Cứ như vậy, mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Sau đó Hạ Thiên đi lên chính là dùng chân một trận đạp. Đây là luận võ sao? Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn chính là bên đường tiểu lưu manh đang đánh hội đồng A. Nam tử kia cũng là bị đạp hoàn toàn không phản kháng được. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, nam tử kia chỉ cần đem mình lực lượng dùng đến, liền có thể đem Hạ Thiên đánh lui. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, mình mỗi lần vừa mới muốn ngưng tụ sức mạnh, liền bị đối phương một cước cho đạp ra. Dạng này liền để hắn lực lượng vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng tụ. Đủ rồi, Vũ Hắc Y phẫn nộ hô. Mất mặt. Đây quả thực là quá mất mặt, lúc này hắn cũng là muốn mình tự mình xuất thủ, hắn hiển nhiên là đã không có lớn như vậy kiên nhẫn, hắn chính là muốn đem trước mặt cái này dám trêu đùa hắn mập mạp cho đánh giết, sau đó lại đi khiêu chiến Đinh Nguyệt. Ai cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Không thể ngăn cản hắn cái này nhân sinh huy hoàng nhất một bút. Đạp. Nhìn xem Vũ Hắc Y đi tới, người chung quanh yên tĩnh trở lại, bất quá Hạ Thiên hiển nhiên cũng không có dừng lại động tác trong tay của mình, hắn vẫn là ở nơi đó đạp, cứ như vậy một cước đạp. Ta nói đủ, Vũ Hắc Y nháy mắt xông tới, trực tiếp một bàn tay chụp về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Đánh lén, gia hỏa này đánh lén, hắn không có tư cách khiêu chiến gia chủ. Hạ Thiên ngã trên mặt đất. Trong miệng thanh âm khàn khàn nói. Hừ. Đinh gia tên kia đại tướng quân trùng điệp hừ một tiếng, sau đó la lớn: Vũ gia con em tập hợp. Hả? Vũ Hắc Y lập tức sững sờ. Đánh lén. Không sai. Mới vừa rồi là ngay tại chiến đấu hai người đơn đấu, hắn đột nhiên xuất thủ, đây chính là gọi là đánh lén, hắn là lần này Vũ gia tới nhân vật đại biểu, hiện tại thế mà đánh lén. Cái này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó coi. Mà lại đối với dạng này không tuân quy của người, Đinh gia cũng hoàn toàn không cần thiết phản ứng hắn. Người tới, đem hắn mang vào, đuổi đi những này vô lại, nếu có dám phản kháng, vậy liền dốc hết Đinh gia toàn bộ lực lượng, giết cho ta, Đinh Nguyệt lạnh lùng nói. Đáng ghét. Vũ Hắc Y sắc mặt xanh xám, hắn hiểu được, mình trúng kế, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía nằm dưới đất Hạ Thiên tiểu tử thúi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi thịt nát xương tan. Hết chương 7629. Chương 7630 phẫn nộ Vũ Hắc Y. Người đang ép FTO. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười gặp lại, người đồng dạng không có biện pháp bắt ta. Thấy được. Vũ Hắc Y thấy được Hạ Thiên khẩu hình. Hỏa khí lập tức đi lên. Giết. Cặp mắt của hắn triệt để biến thành màu đen, chung quanh thân thể cũng tất cả đều là bị hắc khí quấn quanh, phía sau hắn màu đen lông vũ phía trên tất cả đều là lấp lánh lôi điện màu đen. Ngươi liền không sợ ta để ngươi không thể sống lấy rời đi Đinh gia sao? Đinh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vũ Hắc Y. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Nơi này chính là Đinh gia địa bàn, muốn ở chỗ này cùng Đinh gia động thủ, đó chính là tại mình chịu chết a. Hừ. Vũ Hắc Y phẫn nộ nhìn xem trước mặt Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt, ngươi một cái Đinh gia gia chủ, cứ như vậy phế vật sao? Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến? Phẫn nộ. Hiện tại Vũ Hắc Y đã triệt để bị lửa giận bao vây. Hết thảy tất cả đều là hắn kế hoạch tốt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái mang mặt nạ mập mạp, liền muốn đánh vỡ hắn toàn bộ kế hoạch, loại chuyện này là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Hiện tại hắn chính là muốn cùng Đinh Nguyệt đánh một trận, hắn nhất định phải đánh thắng Đinh Nguyệt, dẫm lên Đinh Nguyệt thượng vị. Đây chính là hắn mục đích. Quét ngang hết thảy. Thật sao? Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua trước mặt Vũ Hắc Y, người bây giờ về nhà đem các ngươi Vũ gia gia chủ giết, sau đó đi tham gia Bách gia hội nghị, ta sẽ đồng ý cùng ngươi đánh một trận. Ngạch. Nghe được Đinh Nguyệt tay, đám người tất cả đều là sững sờ. Ngươi bây giờ còn chưa xứng cùng ta giao thủ, ta chỉ nói một lần, ngươi còn dám đụng đến ta nơi này một ngọn cây cọng cỏ, ta liền để ngươi chết ở chỗ này, có muốn thử một chút hay không? Nhìn Đinh Nguyệt người này cũng không phải dễ trêu. Không nói trước bản lãnh của hắn, tính tình của hắn thế nhưng là lớn vô cùng, liền xem như tại Đinh gia bên trong, hắn cũng dám đối những trưởng lão kia phát cáu. Một cái tân nhiệm gia chủ bình thường đến nói, là tuyệt đối không dám làm như vậy. Hừ, Vũ Hắc Y trùng điệp hừ một tiếng, bất quá hắn thật đúng là không hề động. Tình huống hiện trường hết sức rõ ràng, nếu như hắn thật đi trêu chọc Đinh Nguyệt, cái kia Đinh Nguyệt khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này hiển nhiên là tại cho Đinh Nguyệt lấy cớ giết hắn a. Hắn liền xem như bản sự lại lớn, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ Đinh gia. Đinh Nguyệt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta, cái này chàng tử, ta sớm muộn nhất định sẽ tìm trở về. Vũ Hắc Y nói xong lời hung ác về sau, quay người trực tiếp rời đi. Như là đã không đánh được, cái kia tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể mất mặt, còn không bằng nhanh lên rời đi nơi này. Hiện tại mặt mũi ném đi. Hắn đã không còn gì để nói. Đi. Nhìn thấy Vũ Hắc Y đi, Đinh Nguyệt cũng là thở dài một hơi, thật sự là một cái phiền toái gia hỏa a, nếu như ta không phải Đinh gia gia chủ, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Hắn là một cái thế gia gia chủ, vậy liền không thể tùy tiện liền xuất thủ, bởi vì hắn đại biểu không đơn thuần là mình, vẫn là toàn bộ Đinh gia. Lưu lại Vũ Hắc Y cũng không phải là việc khó gì. Nhưng trước đó phụ thân hắn chết để hắn ký ức khắc sâu, hắn cũng không muốn bị người khác tính toán, sau đó cho Đinh gia mang đến tai nạn. Tốt, thu thập một chút nơi này, Đinh gia lão nhị phân phó nói. Vâng, tên tướng quân kia cung kính nói. Vũ gia trong nội viện. Nơi này chỉ có Hạ Thiên, Đinh Nguyệt cùng Đinh gia lão nhị. Đa tạ Hạ tiên sinh giúp ta giải vây, Đinh Nguyệt có chút chắp tay, hắn là thật rất cảm tạ Hạ Thiên. Nếu không vừa rồi hắn chỉ sợ cũng là thật nhịn không được muốn giáo huấn cái kia Vũ Hắc Y. May mắn ngươi không có động thủ a, hắn nắm giữ hắc lôi không đơn giản, nếu như ngươi giao thủ với hắn, ngươi khả năng liền sẽ trúng hắn đen lôi chi lực, cái này lực lượng phi thường khó mà bài trừ bên ngoài cơ thể, đến lúc đó bách ra hội nghị, ngươi chính là kéo lấy thụ thương thân thể đi tham gia, mà lại liền xem như ngươi thắng hắn, cũng không vẻ vang, mà lại vạn nhất đánh lén người kia vừa lúc ở phụ cận lời nói. Vậy các ngươi Đinh gia cùng Vũ gia liền triệt để kết xuống cửu oán. Hạ Thiên nói kết cửu oán chính là loại kia triệt để mặt đối lập. Mặc dù lần này để Vũ Hắc Y đi cũng là một cái phiền toái. Nhưng Vũ gia tuyệt đối không có lấy cớ đối Đinh gia tiến hành bất kỳ trả thù. Nhưng nếu như Vũ Hắc Y chết rồi, vậy liền không đồng dạng, Vũ gia về sau có thể có rất nhiều lấy cớ. Ân, Ta vẫn là xúc động, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Đã rất khá, nếu như đổi lại là cái khác có bản lĩnh, còn trẻ khí thịnh, chỉ sợ sớm đã cùng hắn đánh nhau, tựa như là ta cùng Lãnh Dạ sự tình đồng dạng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng Lãnh Dạ trận chiến kia, thật là vô cùng biệt khuất a. Trận chiến kia, để hắn triệt để trở thành Lãnh Gia địch nhân. Thậm chí còn đem Hạ Gia quân cũng cuốn vào. Vì lẽ đó Hạ Thiên đến bây giờ còn cảm giác mình lúc ấy vẫn là xúc động, nếu như mình lúc ấy chỉ là xem trò vui lời nói, cái kia nói không chừng liền có thể ngăn cản Lãnh Dạ chết, thậm chí còn có thể sẽ tìm ra tên địch nhân kia. Lãnh Gia sự tình ta đã giúp ngài nói xong, chiến tranh lạnh là của ta bái làm huynh đệ chết sống, năm đó hai chúng ta ở bên ngoài sông Sáo Giang Hồ thời điểm kết bái, ta nói với hắn sự tình ngọn nguồn, hắn cũng phát hiện hắn ca chết có vấn đề. Vì lẽ đó hắn không có để Lãnh Gia người đối Hạ Gia quân cùng Kiếm Tông xuất thủ, mà chỉ là tuyên bố lệnh truy sát, chỉ truy sát người ngài cùng Kiếm Tông số 2 áo trắng. Đinh Nguyệt giải thích nói, hắn cố ý chạy một chuyến Lãnh Gia, chính là vì chuyện này. À, nói như vậy, hắn là cố ý thả tin dồn ra. Hạ Thiên minh bạch. Ân, nếu như hắn triệt để không hợp nhau ngài, vậy bên ngoài người khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó chính là đả thảo kinh xà. Mà lại ta cũng đã nói ngài sẽ đi tin tức, đến lúc đó chúng ta cũng coi là nhiều cái trợ thủ. Đinh Nguyệt là tại cùng Hạ Thiên nói minh hữu của bọn hắn là ai, như vậy, đi đến trục lộc chi địa, trong lòng bọn hắn cũng có thể sớm tính toán. Vị này chính là Đinh gia phó gia chủ A Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh gia lão nhị. Hạ Tiên sinh, là ta, Đinh gia lão nhị nhẹ gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi, Đinh Hạc năm đó sở dĩ có thể ở bên ngoài khắp nơi đi dạo. Cũng là bởi vì có một đứa con trai tốt, một cái tốt đệ đệ. Hạ Thiên nói. Ai? Đinh gia lão nhị cũng là thở dài một hơi, chuyện này không có gì tốt khoe khoang, nếu như không phải chúng ta hai cái, có lẽ anh ta cũng sẽ không chết rồi. Đây là vận mệnh, không có gì tốt suy nghĩ nhiều, các ngươi chuẩn bị thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bất quá không dám có đại động tác, hiện tại trong nhà của chúng ta có nội gian, bên ngoài đâu đâu cũng có thám tử. Nếu như chúng ta có cái gì quá lớn cử động, khẳng định sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Đinh Nguyệt nói. Vậy thì chờ Bách Gia hội nghị lúc bắt đầu lại cử động thân đi, kỳ thật không có gì tốt do dự, lần này Bách Gia hội nghị không quản kết quả như thế nào, các ngươi tốt nhất vẫn là đem sinh mệnh hạt giống che giấu, nếu không tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh, ta chỗ này phát hiện một chuyện trọng yếu phi thường. Hết chương 7630. Chương 7631 Địch Long. Người đăng FPO. Chuyện trọng yếu phi thường. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt cũng sẽ không cùng hắn nói đùa. Hạ Tiên sinh, xếp hạng trước 10 Bách Gia ngài hẳn là đều biết đi. Đinh Nguyệt nói. Cái này đương nhiên biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc, Đinh, Vương, Nhiếp, Lạnh, Ngô, Hướng, Lục, Hách Liên, Địch Long. Đây chính là xếp hạng trước 10 Bách Gia. Hạ Thiên chẳng những biết, hơn nữa còn xem như cùng trong này một số gia chủ giao thủ qua. Tỷ như, Mặc Gia gia chủ, Đinh Gia tiền nhiệm gia chủ, Nhiếp Gia gia chủ, Lãnh Gia tiền nhiệm gia chủ, Hách Liên Gia gia chủ. Cái kia Địch Long ngài hẳn phải biết đi, Đinh Nguyệt nói lần nữa. Biết, nửa người nửa rồng, Hạ Thiên nói. Năm đó chúng ta thành anh em kết bái hết thảy có 3 người, một cái là ta, một cái là chiến tranh lạnh, còn có một cái huynh đệ, người huynh đệ kia gần nhất điều tra đến, Địch Long đã cùng Hách Liên Thiết Thương liên hợp. Đinh Nguyệt nói. Địch Long. Hách Liên Thiết Thương. Hai người kia đều là Bách Gia trước 10 thế gia gia chủ A. Bách Gia trước 10 liên hợp, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Tựa như là Đinh Gia cùng Lãnh Gia kết minh đồng dạng. Đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Cái này thật sự chính là một tin tức quan trọng a. Hạ Thiên cảm khái nói, hai cái này đại thế gia liên thủ, kia tuyệt đối không đơn giản. Địch Long là danh xưng Bách Gia bên trong mạnh nhất thế gia gia chủ, đương nhiên, đây tuyệt đối là trước đó, hiện tại Vương Gia gia chủ Vương Tâm, thực lực chính là độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó nếu như Địch Long không có cái gì át chủ bài, hắn thắng không phải là đối thủ của Vương Tâm. Mà lại Vương Tâm đem việc này bảo mật vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, cũng không có cái gì người biết chuyện này. Mà lại gần nhất nghe nói động tác của bọn hắn không ít ha. Đinh Nguyệt nói. Ta đoạn thời gian trước đụng phải Hách Liên Thiết Thương, bọn hắn ngay tại tìm tiên thạch. Hạ Thiên nói. Tiên thạch đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Đinh Nguyệt hỏi. Ồ, ngươi cũng biết tiên thạch? Hạ Thiên phát hiện, xếp hạng trước 10 bách gia, thật đúng là không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản. Tiên thạch loại vật này, hắn cũng là vừa biết không lâu, bất quá ngay cả Đinh Nguyệt đều biết, hiển nhiên đó cũng không phải cái gì chỉ có rất ít người mới có thể biết đến. À, đây là ta theo phụ thân ta di vật bên trong phát hiện tin tức, hắn nói gần nhất thiên trận đại lục bên trên xuất hiện tiên thạch, hắn cũng là tại một chỗ di tích cổ bên trong phát hiện, nói tiên thạch cùng độ kiếp có quan hệ. Đinh Nguyệt giải thích nói. Phụ thân ngươi có sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn thấy được, bất quá khi đó là Hách Liên gia chủ phát hiện trước, vì lẽ đó phụ thân ta cũng không có đi cướp đoạt. Đinh Nguyệt nói. Tiên thạch. Hạ Thiên là đoạn thời gian trước phụ thân hắn cho hắn một khối, hắn mới biết được thứ này tồn tại. Đoạn thời gian trước ta cũng nhìn thấy Hách Liên Thiết Thương đang thu thập tiên thạch, hắn cũng không có tỉ úy ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định cũng không có hoàn toàn nắm giữ tiên thạch bí mật, bất quá cũng nhất định là biết một chút liên quan tới tiên thạch sự tình. Hạ Thiên mặc dù cũng biết một số tiên thạch sự tình, bất quá hắn biết đến cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ biết là tiên thạch có thể giúp hắn khống chế bán tiên khí, để hắn tốt hơn sử dụng bán tiên khí. Tiên thạch thứ này, kỳ thật ta trước kia tìm tới qua một số tản thiên, hình như là sau khi độ kiếp mới có tác dụng đồ vật, đối với độ kiếp trước đó người mà nói, là không có bất kỳ cái gì tác dụng, anh ta khi còn sống, hắn năm đó liền đi tìm kiếm qua tiên thạch, muốn nghiệm chứng một chút tiên thạch có phải thật vậy hay không, đối độ kiếp trước đó một chút tác dụng đều không có, có thể hắn còn không có ra ngoài bao lâu, liền chết. Đinh gia lão nhị nói. Đinh Hạc mặc dù thường xuyên không trở về Đinh gia, hình như là một cái buông tay trưởng quỹ đồng dạng, nhưng hắn đồng dạng có chuyện gì cũng đều sẽ ngay lập tức nói với mình. Ân Hạ Thiên rất nói nhiều cũng không thể nói thẳng, mặc dù hắn cùng Đinh gia hiện tại quan hệ không tệ, bất quá ý đề phòng người khác vẫn là không thể không có, ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó có một số việc hắn có thể nói, nhưng có một số việc là tuyệt đối không thể nói. Tựa như là trên người hắn những cái kia át chủ bài, bất kỳ cái gì một cái cũng không thể nói ra được, nếu không cũng không phải là bài tẩy gì. Hạ Tiên sinh, tiên thạch cũng không tính là cái gì, không quản vật kia có hữu dụng hay không chỗ, tạm thời cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ, chúng ta quan tâm nhất vẫn là lần này bách gia hội nghị a. Đinh Nguyệt cũng là phi thường rõ ràng, lần này bách gia hội nghị, bọn hắn là tránh không khỏi. Vì lẽ đó lần này bọn hắn chỉ có thể đi đối mặt. Mà muốn đi đối mặt bách gia hội nghị, vậy sẽ phải nghĩ kỹ, nếu như bách gia thật muốn sát nhập, bọn hắn muốn dùng ý kiến gì? Sát nhập, Đinh gia làm sao bây giờ? Không sát nhập, lại muốn làm sao bây giờ? Lần này bách gia hội nghị ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi, xung làm hộ vệ của ngươi, ta dạy cho ngươi một loại phương pháp tu luyện, ngươi có thể dùng tới tu luyện thần hồn, đồng dạng, đến lúc đó hai chúng ta liền có thể sử dụng đặc thù thần hồn phương thức câu thông, mà không bị những người khác phát hiện. Hạ Thiên loại này phảng phất đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, chỉ cần Đinh Nguyệt không đề phòng, vậy bọn hắn hai cái bình thường câu thông là không có vấn đề. Vậy liền đa tạ Hạ Tiên sinh, Đinh Nguyệt vội vàng nói. Đây là chuyện nhỏ, bách gia hội nghị thời điểm, ngươi hết thảy nghe ta, bất quá ngươi vẫn là phải nhớ kỹ, bất kể có phải hay không là thật phát hiện phụ thân ngươi tử vong sự tình, cũng không thể xúc động, một khi ngươi xúc động, vậy liền cả bàn đều thua. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Loại chuyện này, không có chứng cứ, hơn nữa còn sẽ bị người bắt lấy bím tóc. Cho nên tuyệt đối không thể làm loạn. Hạ Tiên sinh xin yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghe Hạ Tiên sinh. Đinh Nguyệt nói. Đúng rồi, các người trước đó nói nội gian sự tình đi, kỳ thật ta có một cái biện pháp, mặc dù không có khả năng đem tất cả nội gian tất cả đều thanh trừ, nhưng lại có thể bắt được một bộ phận nội gian. Hạ Thiên cho Đinh gia lão nhị một cái ngọc giản, ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp của ta đi làm, bọn hắn nhất định sẽ được câu, mà lại tiếp tục sử dụng liên hoàn kế, còn có thể mang ra một bộ phận nội gian, nếu như hai cái này phương pháp còn không thể đem nội gian triệt để rõ ràng, vậy liền kiểm tra chính các ngươi cao tầng đi. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Đinh gia lão nhị cung kính nói. Tốt, ngươi đi mau đi, Hạ Thiên nói. Ân. Đinh gia lão nhị lui ra ngoài. Tại Đinh gia lão nhị lui ra ngoài về sau, Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Nguyệt, ngươi nhị thúc tin được không? 100% có thể tin, Đinh Nguyệt nói. Nếu như hắn không thể tin, Người cùng ta liền tất cả đều phải gặp tai ương. Hạ Thiên cảm khái nói, không phải hắn quá khẩn trương, mà là chuyện lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa. Hạ tiên sinh xin yên tâm, người bên ngoài mặc dù truyền ta nhị thúc cùng phụ thân ta quan hệ trong đó cỡ nào không tốt, nhị thúc ta muốn độc quyền loại hình tin tức, nhưng trên thực tế, những tin tức kia đều là nhị thúc ta mình thả ra, dạng này cũng là một loại ương ngạnh. Đinh Nguyệt nói, nha, Hạ Thiên minh bạch, tốt, vậy lần này bách ra hội nghị, chúng ta cũng phải xuất phát. Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Nguyệt. Hết chương 7631. Chương 7632 tám vũ khí. Người đang FPO. Hiện tại liền xuất phát sao? Đinh Nguyệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bách ra hội nghị còn có khoảng 3 tháng thời gian, nếu như bây giờ xuất phát, hình như là có chút sớm a. Không còn sớm, tốt nhất tới trước, Hạ Thiên nói. Tới trước. Đinh Nguyệt sững sờ. Bình thường đến nói, thế gia gia chủ nhất định là vì mặt mũi, vì thân phận, càng muộn đi càng tốt. Địa vị càng cao người, đồng dạng đều là muộn đi, dạng này cũng sẽ cảm giác phi thường có mặt mũi. Mặt mũi loại vật này là không đáng giá tiền nhất, đừng nghĩ đến mặt mũi vấn đề, chúng ta muốn chính là, làm thế nào sống sót, vì lẽ đó tốt nhất sớm một chút đi, dạng này chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm, có thể trước thời hạn giải nơi đó hết thảy. Hạ Thiên cho rằng, chỉ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn nhất định phải hiểu rõ địa hình, hoàn cảnh, nơi đó thủ vệ cùng tất cả bách gia cao thủ cùng hộ vệ của bọn hắn. Mỗi người hình tượng đều phải khắc họa tại trong đầu của hắn. Dạng này mới có thể càng ổn một số. Ta hiểu được, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, mình vẫn là kém rất xa a, ta hiện tại liền đi phân phó, sáng sớm ngày mai xuất phát. Không, nửa giờ sau xuất phát, Hạ Thiên nói. Ngạch. Đinh Nguyệt sững sờ, sau đó đi ra ngoài. Đã Hạ Thiên nói là nửa giờ, vậy hắn liền nhất định phải bảo đảm tại nửa giờ sau nhất định phải xuất phát. Hắn đã lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, lựa chọn cầu Hạ Thiên đến giúp đỡ, vậy hắn liền nhất định phải nghe Hạ Thiên, nếu không hắn cũng liền không cần thiết xin mời Hạ Thiên tới. Nửa giờ sau, Hạ Thiên trên thân phủ thêm tử sắc áo choàng. Đây là Đinh gia áo choàng. Áo choàng ở giữa có một cái to lớn chữ T, chung quanh là hình rồng hoa văn, mà chữ T phía dưới là một cái kỳ quái đao. Đây là cái gì? Tiêu chí Hạ Thiên sử dụng đặc thù thần hồn phương thức hỏi. Hắn vừa rồi đã cùng Đinh Nguyệt thí nghiệm qua, phương pháp này vẫn tương đối có tác dụng, Đinh Nguyệt nắm giữ cũng thật nhanh. Bọn hắn cái đội ngũ này, hết thảy chỉ có 30 người. Bất quá biết Hạ Thiên thân phận người, cũng chỉ có Đinh Nguyệt một người. Cái đội ngũ này nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lại phi thường xa hoa. Hạ Thiên nhìn thấy, trừ Đinh Nguyệt bên ngoài, cái đội ngũ này bên trong còn có 3 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, 3 người bọn hắn phân biệt gọi là Đinh Thần 1, Đinh Thần 2 cùng Đinh Thần 3. Thần. Đây là đế cấp 2 thập phẩm về sau người nhà họ Đinh mới có thể có xưng hào. Mà bọn hắn số lượng thì là đại biểu bọn hắn tại thần chữ doanh địa vị. Lần này vì bảo hộ Đinh Nguyệt an toàn, Đinh gia cũng là phái gia cao thủ hàng đầu. Đương nhiên, Đinh Nguyệt vừa mới bắt đầu là tuyệt đối không đồng ý. Nhưng cuối cùng Đinh gia tất cả trưởng lão cùng Đinh gia lão nhị cùng một chỗ cho Đinh Nguyệt quỳ xuống, Đinh Nguyệt mới chỉ có thể đáp ứng, lúc trước hắn nghĩ là chỉ đem một số phổ thông đệ tử đến liền có thể. Đây là ma đao, ta Đinh gia ma đao tiêu chí. Đinh Nguyệt nói. Cùng vương gia ma kiếm giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, thiên trận đại lục có 8 vũ khí, đều là năm đó bách gia đại chiến thời điểm nổi danh nhất vũ khí, chúng ta Đinh gia ma đao cùng vương gia ma kiếm, chính là 8 vũ khí một trong, bất quá loại vũ khí này ma tính phi thường lớn, không thích hợp sử dụng. Đinh Nguyệt giải thích nói. Uy lực thế nào? Hạ Thiên hỏi. Uy lực rất lớn, liền xem như người bình thường sử dụng, chỉ cần có thể khống chế, uy lực cũng là lớn vô cùng. Đinh Nguyệt nói. Vậy ngươi không nghĩ tới muốn sử dụng sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không có, phụ thân ta nói cho ta, ma đao là biểu tượng, mà lại vật kia là hại người, không thể tùy tiện sử dụng, bất quá nghe nói 8 vũ khí bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, cho nên chúng ta Đinh gia cũng vẫn luôn không có vứt bỏ ma đao. Đinh Nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ phụ thân hắn dạy bảo qua hắn tất cả lời nói. Đinh Nguyệt khi còn bé liền phi thường nghe cha mình. Có thể nói, Đinh Nguyệt là một cái hoàn mỹ nhất nhi tử. Hắn là Đinh Hạc đời này kiêu ngạo. Có ý tứ, đúng, mà đao thủ vệ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trừ phi có người thật sự có thể có hủy diệt đinh gia thực lực, nếu không hắn không có khả năng đem ma đao cướp đi, mà lại ma đao ẩn tàng vị trí cũng là phi thường ẩn nấp, ngoại nhân không có khả năng phát hiện. Đinh Nguyệt nói, chúng ta cải biến hành trình, người trước mang ta đi nhìn ma đao. Hạ Thiên đối cái này tám vũ khí sinh ra hứng thú. Hạ tiên sinh, ma đao sở tại địa là đinh gia cấm địa A. Đinh Nguyệt vội vàng nói. Không tin được ta? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như không tin được Hạ tiên sinh, lần này chuyện trọng yếu như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không gọi Hạ tiên sinh, phải biết, ngài nếu như bại lộ, vậy ta cũng nhất định sẽ bị bách gia nhằm vào. Đinh Nguyệt là đem tài sản của mình tính mệnh tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Vậy liền mang ta tới, Hạ Thiên nói. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn cùng Hạ Thiên tất cả đối thoại đều là thần hồn đối thoại, vì lẽ đó xung quanh những người này cũng tất cả cũng không có nghe được. Ngươi đi theo ta, Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Thiên giả vờ như dáng vẻ cung kính nói. Sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Đinh gia cấm địa, trên thực tế chính là đinh gia từ đường, nơi này là mai táng đinh gia cao tầng địa phương, mà lối vào, chính là tại một cái mộ bia chỗ, Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó mang theo Hạ Thiên đi vào. Nhị gia chủ dẫn người đi từ đường, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nhớ kỹ, về sau gia chủ bất cứ chuyện gì, không cần hướng ta báo cáo. Đinh gia lão nhị lạnh lùng nhìn xem trước mặt tên này thủ hạ. Một chỗ hắc ám địa đạo bên trong. Đinh Nguyệt mang theo Hạ Thiên đi qua mấy cái hành lang. Cuối cùng tiến vào đinh gia cấm địa bên trong. Bất quá Đinh Nguyệt cũng không có mang Hạ Thiên tiến vào cái khác thông đạo, cũng không có nói cho Hạ Thiên xung quanh đều là cái gì. Hắn chỉ lúc mang theo Hạ Thiên đi tới ma đao sở tại địa Hạ Tiên Sinh, cái kia chính là ma đao. Hạ Thiên thấy được một thanh đen như mực chiến đao. Chiến đao lâm vào lúc này bị tám đầu xiềng xích khóa lại, mà lại là khảm nạm ở phía dưới trong viên đá. Ông! Chiến đao mình phát ra vang động, hiển nhiên là đối với mình từ khát vọng. Hai mắt! Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía ma đao bản thể. Cái này ma đao, mặt ngoài nhìn, hẳn là ngụy tiên khí đẳng cấp vũ khí, bất quá ta cảm giác thứ này giống như không đơn giản a. Hồng Phượng nói. Có hay không biện pháp khống chế? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần là ngụy tiên khí, ngươi sử dụng tiên thạch đều có thể khống chế, bất quá vậy quá lãng phí a, tiên thạch tốt nhất vẫn là khống chế bán tiên khí. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta không phải có một ít tiên thạch mảnh vỡ sao cùng một chỗ đưa cho hắn đi, lần này bách gia hội nghị không đơn giản, hắn tăng lên một số thực lực, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong xoay tay phải lại. Một số tiên thạch mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp ném cho trước mặt Đinh Nguyệt Huy, đây là tiên thạch mảnh vỡ, dùng ít đi chút, đặt ở trong tay một mảnh vụn liền có thể, sau đó ngươi liền có thể khống chế cái này ma đao. Hết chương 7632. Chương 7633 tiên thạch tranh đoạt chiến. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Đinh Nguyệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Khống chế ma đao. Loại chuyện này hắn bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a, hắn chỉ là nghe nói, Đinh gia trước đó có rất nhiều tiền bối đều muốn khống chế ma đao, cuối cùng bị ma đao khống chế, chết một cái so một cái thảm. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà nói cho hắn biết, có thể khống chế ma đao. Hạ tiên sinh, ngài không phải nói đùa sao? Đinh Nguyệt sững sờ. Loại chuyện này hắn thấy hoàn toàn chính là không thể nào a. Tiên thạch nhất định phải đặt ở thiếp thân vị trí bên trên, thứ này có thể giúp ngươi khống chế ma đao, ngươi không sử dụng thời điểm, tiêu hao phi thường nhỏ, nhưng ngươi sử dụng thời điểm liền sẽ có tiêu hao. Hạ Thiên nhắc nhở. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay tiên thạch mảnh vỡ. Sau đó tay phải đặt ở ma đao phía trên. Hắc khí. Một nháy mắt, vô biên hắc khí tòng ma trong đao xuất hiện. Những hắc khí này trực tiếp quấn quanh hướng về phía Đinh Nguyệt thân thể. Đừng sợ! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đinh Nguyệt cũng là triệt để buông lỏng tinh thần, không có đi phản kháng loại lực lượng này, mặc cho loại lực lượng này ở trên người hắn du tẩu. Sau đó, hắn phát hiện, những lực lượng này mặc dù du tẩu toàn thân của hắn, nhưng lại cũng không có đi xâm lấn thân thể của hắn. Thành công. Đương đương đương. Chung quanh tám đầu xiềng xích trực tiếp gãy mất, sau đó tay phải hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem ma đao kéo ra ngoài. Ông! Vui sướng! Lúc này Đinh Nguyệt phảng phất có thể cảm giác được ma đao phía trên truyền đến vui vẻ. Thế mà thật thành công, Đinh Nguyệt trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn cảm giác được, mình là thật thành công, mà không phải bị ma đao khống chế. Hạ tiên sinh ta thành công. Nói nhảm, bằng không ngươi cho rằng ta muốn ngươi mang qua tiến đến là ngắm phong cảnh, vẫn là phải đoạt nhà các ngươi đồ vật a? Hạ tiên lắc đầu, hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn để Đinh Nguyệt khống chế cái này ma đao. Ngụy tiên khí a, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Hạ Thiên nhìn thấy, ma đao phía trên có đặc thù hoa văn, mà lại ma đao mặt trên còn có một cái đặc thù ấn ký, chỉnh thể đến nói, cái này ma đao theo ngoại hình bên trên nhìn, vẫn là so giá bá khí. Thật sự là đồ tốt a, đáng tiếc ta là dùng song đao a. Đinh Nguyệt lời vừa mới nói xong, hắn đột nhiên phát hiện, ma đao trực tiếp một phân thành hai. Ngạch, cả người hắn đều là sững sờ. Loại bảo vật này, ngươi có thể dùng tinh thần của ngươi đi khống chế nó, ngươi muốn bao lớn, nó hẳn là liền có thể biến thành bao lớn, ngươi muốn để hắn biến thành bộ dáng gì, nó hẳn là liền có thể biến thành bộ dáng gì. Hạ Thiên nhắc nhở, đã ma đao vừa rồi có thể biến hóa, vậy liền chứng minh, chỉ cần Đinh Nguyệt có ý tưởng, cái kia ma đao liền có thể tiếp tục biến hóa. Ân. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó trong lòng của hắn đem ma đao ảo tưởng thành mình bình thường sử dụng song đao bộ dáng. Rất nhanh, ma đao liền thật biến thành hắn bình thường sử dụng song đao. Hạ tiên sinh, quá trâu rồi, cái này ma đao quả thực chính là quá trâu rồi, chỉ bất quá tạm thời còn không biết uy lực cái dạng gì a. Đinh Nguyệt hưng phấn nói. Nhìn trong tay mình ma đao, hắn có chút yêu thích không buông tay. Nhớ kỹ, ma đao mặc dù tốt, nhưng nó thủy chung là vũ khí, ngươi có thể khống chế nó, nhưng tuyệt đối không thể để cho nó khống chế ngươi. Tạm thời ngươi nhất định phải sử dụng tiên thạch, nếu như ta đưa cho ngươi tiên thạch mảnh vỡ dùng hết, liền nghĩ biện pháp đi tìm, nếu như tìm không thấy, cũng đừng có lại dùng ma đao. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ tiên sinh yên tâm, ta không phải một cái người tham lam. Đinh Nguyệt hai tay hất lên, ma đao trực tiếp bị hắn thu vào trong thân thể. Thoải mái. Lần này thu phục ma đao, thật là vô cùng thoải mái a. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói. Đinh Nguyệt cũng là mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài, lúc này cái kia tiểu đội người cũng là vẫn đứng ở nơi đó, nhìn thấy Đinh Nguyệt cùng Hạ Thiên đi ra, bọn hắn cũng là nháy mắt tập trung tinh thần. Hộ vệ. Bọn hắn là Đinh Nguyệt mạnh nhất hộ vệ, tuyệt đối không thể để cho Đinh Nguyệt ra cái gì sự tình. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Đinh Nguyệt. Các vị, chuyến này hung hiểm, nếu như có thể sống trở về, ta Đinh Nguyệt thiếu mọi người cả đời tình cảm. Đinh Nguyệt đối đám người có chút chắp tay. Thề sống chết bảo hộ gia chủ đám người cung kính nói. Xuất phát Đinh Nguyệt trực tiếp mang theo đám người hướng về phía trước tiến đến. Bọn hắn mục đích lần này chính là trục lộc chi địa. Bách gia hội nghị. Thiên trận đại lục bên trên vận mệnh lựa chọn địa. Ở nơi đó, không đơn thuần là bách gia vận mệnh sẽ phát sinh cải biến, toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ phát sinh cải biến. Đi đường. Những người này cứ như vậy không ngừng đi đường. Đại nhân, phía trước có động tĩnh, hai cái quân tiên phong bẩm báo. Đinh Nguyệt cũng là giơ tay lên. Đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới, lúc này bọn hắn thấy được một tòa màu xanh ngọn núi. Bên trong giống như có đồ vật, Hồng Phượng nói. Cẩn thận một chút, ta cảm ứng được bên trong có cao thủ. Hạ Thiên truyền âm cho Đinh Nguyệt. Ân. Đinh Nguyệt dẫn đầu đám người trực tiếp đi xuống. Làm bọn hắn đi xuống thời điểm, Hồng Phượng cũng là ngay lập tức cảm ứng được là tiên thạch. Hạ Thiên cũng là trực tiếp truyền âm cho Đinh Nguyệt là tiên thạch, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó tốt, chuẩn bị kỹ càng mở đoạt đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, một hồi chuẩn bị động thủ. Đinh Nguyệt nói thẳng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ bên trong bay ra. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng mấy ngàn tên cao thủ nháy mắt vọt lên. Là người của Lục gia gia chủ Lục Tinh Đinh Nguyệt cũng vẫn là trực tiếp truyền âm cho Hạ Thiên. Cái này Lục Tinh, Hạ Thiên vẫn là biết một chút, tình cảnh của hắn cùng Đinh Hạc năm đó không sai biệt lắm, sự tình gì đều là giao cho trong nhà đệ đệ đi quản, bất quá hắn không có Đinh Nguyệt dạng này hảo nhi tử, vì lẽ đó hắn cũng sẽ thay gia tộc thao không ít tâm. Ta đi đoạt tiên thạch, để ngươi người yểm hộ ta. Hạ Thiên truyền âm qua. Tất cả mọi người thủ hộ quỷ diện, vây quanh nơi này, không cho những người khác cơ hội. Đinh Nguyệt trực tiếp hạ lệnh. Quỷ diện. Cũng chính là hắn cho Hạ Thiên đặt tên, dù sao Hạ Thiên hiện tại là Đinh gia hộ vệ, nhất định phải có một cái thuộc về chính hắn tên mới. Siêu. Hạ Thiên cũng là xông tới. Mà Đinh gia cao thủ khác, cũng là chặn xông lên những người kia. Đang. Đinh Nguyệt thì là trực tiếp chặn Lục Tinh. Đinh Nguyệt sử dụng chính là song đao. Mà Lục Tinh sử dụng thì là âm dương tử mẫu kiếm. Hai người hiệp thứ nhất giao thủ, bình thường đến nói, hẳn là Lục Tinh chiếm tiện nghi, dù sao hắn nhưng là uy tín lâu năm cao thủ, mà Đinh Nguyệt mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn sẽ có một số chênh lệch, nhưng bây giờ, hai người giao thủ thời điểm, lại là Lục Tinh lui về sau. Cái gì? Lục Tinh kinh ngạc nhìn trước mặt Đinh Nguyệt tiểu tử, có chút bản sự a, sao ngươi cái kia ma quỷ lão cha mạnh a? Lục tiền bối đừng có gấp, ta có thể đưa ngài đi gặp phụ thân ta. Đinh Nguyệt hai tay lần nữa khẽ động. Trong tay song đao lần nữa thẳng hướng Lục Tinh. Tiểu tử thúi, có chút môn đạo a. Lục Tinh trong tay âm dương tử mấu kiếm cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Hai tên bách gia trước 10 thế gia gia chủ, chính thức đụng vào nhau. Hết chương 7633. Chương 7634 ma đao khoe oai. Người đang ép tuy ô. Tới tay, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tiên thạch, đây chính là một cái cả khối tiên thạch a. Đồ tốt. Hạ Thiên đem tiên thạch thu vào. Cùng lúc đó, ngay tại chiến đấu song phương cơ hồ tất cả đều ngừng lại. Đồ vật như là đã tới tay, mà lại song phương đều là cao thủ, vậy liền không cần thiết vào chỗ chết liều mạng. Đang. Lúc này ngay tại chiến đấu Đinh Nguyệt cùng Lục Tinh hai người cũng dừng tay lại. Không tệ lắm, ngươi thật sự chính là để ta mở rộng tầm mắt a, một tên mao đầu tiểu tử, thế mà còn có thể có loại này bản sự. Lục Tinh khen ngợi. Hắn là thật cho rằng Đinh Nguyệt có chút bản sự a. Mặc dù vừa rồi hai người giao thủ không nhiều, nhưng Đinh Nguyệt thậm chí đã áp chế hắn. Phải biết, hắn nhưng là thành danh đã lâu cao thủ a, thực lực của hắn tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên đều là nổi danh a. Thế nhưng là vừa rồi giao thủ, hắn thế mà bị Đinh Nguyệt cho áp chế, mặc dù hắn cũng vô dụng mình bản lĩnh thật sự, nhưng bị một tên tiểu tử cho áp chế, đây là để hắn phi thường khó chịu sự tình. Đồ vật chúng ta tới tay, có phải là liền không cần đánh? Đinh Nguyệt nhìn về phía Lục Tinh, mặc dù bây giờ xung quanh cũng có cao thủ khác, bất quá đại bộ phận cao thủ đều là Đinh Nguyệt thủ hạ. Có thể cũng không phải là tất cả thế gia gia chủ cũng giống như Đinh Nguyệt mang ít như vậy người. Tựa như là Lục Tinh, hắn liền mang theo mấy ngàn tên cao thủ. Song phương theo về số lượng, Lục Tinh tuyệt đối là đứng đầu nhất. Đoạt bảo, đương nhiên phải chiếm, nếu như trực tiếp liền là ai cướp được về ai, vậy liền không có ý nghĩa. Lục Tinh khiêu khích nhìn về phía Đinh Nguyệt, ngươi nói đúng đi. Hắn đã thật lâu không có hiện tại dạng này chiến ý. Hắn là rất muốn cùng trước mặt Đinh Nguyệt đánh một trận. Hiện tại Đinh Nguyệt cũng là một cái thế gia gia chủ, vì lẽ đó hai người bọn họ giao thủ là không có bất kỳ cái gì mất mặt. Về mặt thân phận cũng coi như được là ngang nhau. Lại muốn đánh nhau, thật phiền phức a, ngươi là sợ đi trục lộc chi địa sẽ không có đỡ đánh sao? Đinh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền sẽ minh bạch, đi trục lộc chi địa, muốn bảo toàn mình, đây chính là phi thường khó khăn. Bọn hắn muốn phát biểu ý kiến, đồng dạng, đứng đội cũng rất trọng yếu. Lần này bách gia hội nghị, cùng dĩ vãng là hoàn toàn khác biệt. Đơn giản mấy cái nữa, bằng không nhiều không cam tâm a. Lục Tinh ý tứ rất đơn giản, hắn muốn cùng Đinh Nguyệt thử nghiệm thêm, sẽ không thật sinh tử chém giết, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng trọng thương vấn đề. Dù sao bọn hắn dạng này hai người cao thủ giao chiến, cái kia cuối cùng liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Trọng thương đi tham gia bách gia hội nghị, vậy liền thảm rồi. Ai biết bách gia hội nghị đến cùng có đánh nhau hay không? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người. Lục Tinh! Bản sự cường hãn! Thực lực tuyệt đối không thể so năm đó Đinh Hạc chênh lệch. Đinh Nguyệt mặc dù cũng rất cường hãn, bất quá muốn nói bản lĩnh thật sự, tuyệt đối so ra kém Lục Tinh, chỉ bất quá hắn hiện tại có ma đao nơi tay, vì lẽ đó thực lực tổng hợp đều gấp bội. Bất quá lục tinh trong tay Âm Dương Tử Mấu Kiếm cũng không đơn giản. Tiếp xuống hai người va chạm, liền muốn nhìn Đinh Nguyệt đánh như thế nào. Bạch! Đinh Nguyệt trong tay song đao cũng là trực tiếp để nằm ngang, vậy ta liền đến. Tại vũ khí của hắn vung vẩy sau khi rời khỏi đây. Vô biên hắc khí trực tiếp quấn quanh hướng về phía lục tinh. Đang! Lục tinh Âm Dương Tử Mấu Kiếm cũng là một phân thành hai, trực tiếp cùng Đinh Nguyệt đánh lên, hai người đều là hai tay vũ khí, chỉ bất quá một cái dùng kiếm, một cái dùng đao. Kiếm là biến hóa đa đoan, nhưng đao cũng là cường điệu công kích. Vì lẽ đó bình thường đến nói, nếu như đao kiếm nghĩ liều, tuyệt đối là đao càng dùng ít sức, mà dùng kiếm người cũng phải tính toán càng nhiều chuyện hơn. Đang! Thật là lớn lực lượng a. Lục tinh cùng Đinh Nguyệt giao thủ mấy hiệp, hắn cũng là lần nữa lui về sau hai bước. Áp chế! Hắn thế mà bị Đinh Nguyệt cho áp chế. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Đinh Nguyệt hoàn toàn chiếm cứ ưu thế a, Hồng Phượng nói. Lục tinh có chỗ giữ lại, mà lại hắn cũng không biết Đinh Nguyệt sử dụng chính là ma đao, vì lẽ đó hắn mới có thể bị Đinh Nguyệt ngăn chặn. Hạ Thiên nhìn ra, một cái là mới ra đời mãnh hổ, một cái là đa mưu túc trí hồ ly. Hai người vừa mới bắt đầu giao thủ, hồ ly tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá nếu là đánh lâu dài, Đinh Nguyệt nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đang! Đinh Nguyệt càng đánh càng mạnh, mặc dù bản lãnh của hắn không sai, nhưng hiển nhiên vẫn là không có cùng cao thủ hàng đầu giao thủ qua kinh nghiệm a, vì lẽ đó hoàn toàn trúng lục tinh cái bẫy, Hạ Thiên cũng không có đi nhắc nhở. Loại chuyện này, qua đi rồi nói sau, hiện tại cùng hắn nói, khẳng định sẽ đánh nhiễu phán đoán của hắn, để hắn không biết nên ứng đối như thế nào, động tác kế tiếp liền có thể sẽ biến loạn. Hai người cứ như vậy giao thủ trên trăm cái hiệp, lục tinh cũng là lui trở về, thật sự là thiếu niên gia anh hùng a, phụ thân ngươi có thể nhắm mắt. Đạp! Đinh Nguyệt cũng là thu hồi vũ khí của mình, đa tạ. Hiển nhiên, hai người vừa rồi giao thủ, Đinh Nguyệt là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này, hắn ma đao phát huy tác dụng rất lớn. Vậy chúng ta ngay tại Bách Gia hội nghị thấy, lục tinh nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn người rời đi về sau, xung quanh những người kia cũng là tất cả đều rời đi. Không tệ lắm, Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Nguyệt. Ma đao cảm giác quá tốt rồi, ta vừa rồi căn bản là vô dụng toàn lực, nhưng đánh đi ra lực lượng muốn so ta trước đó càng lớn, uy lực cũng lớn rất nhiều, mà lại tùy tâm mà thay đổi, tại ta công kích thời điểm, hắn quả thực chính là có thể hoàn thành trong lòng ta tất cả động tác. Đinh Nguyệt hưng phấn nói. Vừa rồi ta thua một khối tiên thạch, bất quá tiên thạch cho ngươi quá lãng phí, những này là tiên thạch mảnh vỡ, tập hợp có một cái tiên thạch lớn nhỏ, xem như đổi lấy ngươi cả khối tiên thạch. Hạ Thiên càng hy vọng muốn cả khối, bởi vì sử dụng bán tiên khí thời điểm, cả khối tiên thạch tác dụng lớn hơn. Bất quá đối với Đinh Nguyệt đến nói, bể nát tiên thạch là được rồi. Không, Hạ Tiên sinh, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài đâu, lại nói, ngài trước đó không phải đã cho ta một chút nha, ta không thể lại muốn. Đinh Nguyệt vội vàng từ chối. Hắn cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên tính tình như vậy. Một đại nam nhân, lề mề chậm chạp, Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia tiên thạch mảnh vỡ ném tới. Ngạch! Đinh Nguyệt cũng là vội vàng tiếp nhận. Hai người động tác đều rất nhỏ, vì lẽ đó người phía sau cũng không có thấy. Hạ Thiên thân phận là chỉ có Đinh Nguyệt có thể biết đến, liền Đinh Nguyệt sau lưng những cái kia thủ hạ cũng tuyệt đối không thể biết, đây là bí mật lớn nhất. Nhiều như vậy tiên thạch mảnh vỡ, lần này kiếm lợi lớn a. Đinh Nguyệt nói. Ân, nhiều như vậy tiên thạch mảnh vỡ, đầy đủ ngươi dùng thời gian rất lâu, liền xem như ngươi một mực sử dụng ma đao, cũng đầy đủ tiêu hao mấy chục năm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên sinh, ma đao uy lực thật rất lớn a, đây chính là tám vũ khí uy lực a. Đinh Nguyệt cảm khái nói. Ngươi còn không có chân chính đào móc ra ma đao uy lực, kém xa lắm đâu. Hạ Thiên nhắc nhở. Ồ, Hạ Tiên sinh nhìn ra cái gì rồi? Đinh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 7634. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7635 đi bộ mang gió nam nhân. Người đang FTO là nhìn ra một số, bất quá ta không giúp được ngươi, chỉ có thể chính ngươi giúp mình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đinh Nguyệt cũng là nhìn thoáng qua người đứng phía sau xuất phát, mật thiết chú ý trên đường tình huống. Lần này đi trục lộc chi địa, khẳng định không đơn giản. Liền xem như thế gia chủ, cũng có thể là bị một số thế lực lớn đánh lén. Thiên trận đại lục bên trên, không muốn để cho Bách gia hội nghị thành công, vì lẽ đó khẳng định cũng sẽ có một số thế lực đối Bách gia chủ tiến hành chặn đánh. Hạ Thiên mặc dù cũng không muốn để cho Bách gia hội nghị thành công, bất quá hắn cũng minh bạch, những người kia chặn đánh, tác dụng khẳng định là không lớn, liền xem như rất nhiều cao thủ thật liên hợp ở cùng một chỗ, bọn hắn xử lý cạn mấy cái Bách gia chủ, đồng dạng không cách nào ngăn cản Bách gia hội nghị tiến hành. Mà lại hiện tại Bách gia chủ, bên người nhiều như vậy cao thủ, muốn thành công ngăn chặn dạng này đội ngũ, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi Hạ Thiên cùng những cái kia Bách tinh tội giả xuất thủ, đi chặn đánh Bách gia chủ, mới có thể thành công. Hoặc là Kiếm Tông dạng này thế lực xuất thủ. Đương nhiên, thiên trận đại lục ngọa hổ tàng long, cao thủ cũng là rất nhiều. Những này Bách gia chủ hành tung đều là tại bị giám thị, bọn hắn muốn đi lộ trình cũng đều là bị người ta tính toán kỹ, vì lẽ đó phía ngoài thế lực này, rất có thể sẽ đánh lén Bách gia chủ. Kỳ thật rất nhiều người cũng là muốn thừa cơ nổi danh. Bọn hắn cho rằng, mình cũng không cần thật chém giết thế gia chủ, chỉ cần dám chặn đánh, vậy liền có thể ở cái loạn thế này thành danh. Hiện tại trên thế giới này, tất cả mọi người nhìn thấy nghĩa quân là thế nào nổi danh. Chỉ cần có danh thanh, vậy liền sẽ có được hết thảy, đến lúc đó bọn hắn muốn ngưng tụ một chi lực lượng cũng liền đơn giản. Nếu như vận khí tốt, có thể xử lý một cái Bách gia chủ, vậy liền kiếm bộn rồi, có thể nói là, trực tiếp thành danh khắp thiên hạ. Đại nhân, phía trước có mai phục, cái kia hai tên thám tử là người chuyên nghiệp viên, bọn hắn điều tra năng lực cũng đều là cường hãn vô cùng, không quản có động tĩnh gì, đều có thể bị bọn hắn phát hiện. Ô Đinh Nguyệt lông mày nhíu lại, thật đúng là có người đến chặn giết thế gia chủ a. Mặc dù lúc trước hắn cũng nghe nói có thể sẽ có người chặn đường thế gia chủ, phá hư Bách gia hội nghị, khi hắn không nghĩ tới, thật đúng là có người dám làm như vậy. Cái này hoàn toàn chính là người điên cử động a. Thực lực của đối phương cũng không mạnh, bất quá nhân số không ít, ta sợ bọn hắn còn có cái khác mai phục, vì lẽ đó không có tùy tiện hành động. Tên kia thám tử nói lần nữa. Ân. Đinh Nguyệt khẽ gật đầu qua xem một chút đi, có thể là muốn biệt danh âm thanh đội ngũ. Đinh Nguyệt bọn hắn trực tiếp đi qua, đến nơi đó về sau, bọn hắn cũng là dẫn đầu đối người phía trước xuất thủ. Phong Nguyệt môn các huynh đệ, mọi người giết cho ta, nhất định phải giết trước mặt thế gia này gia chủ. Giết hắn, chúng ta liền dương danh lập vạn. Người phía sau la lớn, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, xung quanh hết thảy mọi người cũng không có xông về trước, mà là trực tiếp hướng lui về phía sau. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Đinh Nguyệt cũng là lắc đầu không nên đuổi, để bọn hắn đi. Hắn nhìn ra rồi, những người này mai phục tại nơi này, cũng không phải là vì phục kích bọn hắn, mà là vì hô một câu như vậy, đem bọn hắn Phong Nguyệt môn danh tự kêu đi ra. Sau đó liền chạy. Như vậy, về sau bọn hắn Phong Nguyệt môn cũng có thể ở bên ngoài nói, mình phục kích Đinh gia chủ. Về phần quá trình chiến đấu, tử thương cỡ nào thảm liệt, đó chính là dựa vào chính bọn hắn nói. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn cảm giác thế giới này người, thật sự chính là có ý tứ a. Mỗi người đều là liều mạng muốn thanh danh, bọn hắn cho rằng có thanh danh liền sẽ có hết thảy, có thể cuối cùng, bọn hắn đúng là có thanh danh. Nhưng bọn hắn lại không thể có được hết thảy. Tiếp xuống khoảng thời gian này, bọn hắn tao ngộ trên trăm sóng tập kích. Xem ra hành tung của chúng ta là hoàn toàn bị người nắm giữ a. Đinh Nguyệt truyền âm Hạ Thiên nói. Dọc theo con đường này, bọn hắn quả thực chính là đang một mực bị tập kích a. Hoàn toàn không có an bình thời gian. Biết ngươi điểm xuất phát, biết ngươi mục đích địa, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Ngươi khẳng định sẽ đi thẳng tắp, vì lẽ đó muốn tại trên đường này mai phục tuyệt không là đại sự, bất quá dọc theo con đường này động thủ đều là một số tiểu lâu la, hoàn toàn không cần mạng đến liều, đều là hô hai câu liền đi. Hạ Thiên đối với những người này cũng là thật bó tay rồi. Nếu như bọn hắn thật muốn ngăn cản Bách gia hội nghị, vậy liền nên chân chính hành động. Có thể những người kia, cuối cùng vẫn là lấy ích lợi của mình làm điểm xuất phát. Bọn hắn đều là muốn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt miễn. Phảng phất Bách gia hội nghị kết thúc về sau, liền xem như muốn đối phó, cũng tìm không thấy trên đầu của bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn cho rằng, Bách Gia hội nghị về sau, liền xem như xảy ra chuyện, cũng có những đại thế lực kia đỉnh lấy, Bách Gia nào có tâm tư đối phó bọn hắn những tiểu lâu la này, thế nhưng là bọn hắn lại quên một việc. Đó chính là môi hở răng lạnh. Cũng đúng a, còn có mấy ngày lộ trình chúng ta sắp đến, hy vọng trong lúc này không có quá lớn phiền phức đi. Đinh Nguyệt kỳ thật cũng không muốn Bách Gia hội nghị thành công, nhưng hắn cũng biết, không có người có thể ngăn cản Bách Gia hội nghị. Vì lẽ đó đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Bách Gia bên trong. Rất nhiều người nhưng thật ra là giống như Đinh Nguyệt ý nghĩ, nhưng bọn hắn không được chọn. Đã nhanh đến trục lộc chi địa, không thể thư giãn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Quả nhiên. Tại còn có 3 ngày liền đến trục lộc chi địa thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn bị phục kích, lần này phục kích cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì lần này công kích hắn người, là thật tại công kích. Mà lại lần này người không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo bố trí lên, đều là phi thường kín đáo. Thậm chí Hạ Thiên còn phát hiện Tà La tộc người cùng bọn hắn huyễn thuật. Bảo hộ gia chủ Đinh Thần một la lớn. Bọn hắn lần này đi ra, chính là muốn bảo vệ bọn hắn gia chủ, không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng không thể để cho mình gia chủ xảy ra chuyện. Ai? Đinh Nguyệt thở dài một hơi nên tới thủy chung vẫn là tới. Hắn theo ban đầu chính là không muốn mang trong gia tộc cao thủ hàng đầu đi ra, những người này là hắn nhị thúc cùng Đinh gia các cao tầng cầu hắn mang ra. Nhìn thấy bây giờ tràng diện, hắn đã ngờ tới mình lần này giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, hắn nói không phải chết ở chỗ này, mà là có thể sẽ tại Bách Gia hội nghị bên trong xảy ra chuyện. Mọi người cẩn thận, Đinh Nguyệt cũng không có giấu ở đám người sau lưng, mà là lựa chọn tiến công. Lần này vây giết bọn hắn người bên trong, có 6 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Có thể nói, những người này hiển nhiên là muốn triệt để diệt sát Đinh Nguyệt. Theo bọn hắn nghĩ, Đinh Nguyệt là tân gia chủ, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả, mà lại lần này Đinh Nguyệt mang ra người cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó Đinh Nguyệt cũng là trở thành mục tiêu của bọn hắn. Đương đương đương. Ngay tại song phương kịch chiến cùng một chỗ thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại chung quanh bọn hắn, là một cái nam nhân, một cái đi bộ mang gió nam nhân. Hết chương 7635. Chương 7636 hướng Cửu Minh. Người đang FPO. Thế mà thật đúng là có người dám chặn giết Bách Gia trước 10 gia chủ A. Tên nam tử kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hai chân của hắn khẽ động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một cước đá vào một tên đế cấp 2 thập phẩm cao thủ trên thân. Không tốt, là hướng Cửu Minh, mọi người rút lui. Tên kia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên bản bọn hắn chỉ là đến chặn giết Đinh Nguyệt. Bọn hắn cho rằng, 6 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, đối phó một cái Đinh Nguyệt, hẳn là dễ như trở bàn tay, mà lại bọn hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ, còn có Tà La tộc hỗ trợ, lại thêm sớm bố trí tốt hết thảy. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Đinh Nguyệt thế mà mang theo nhiều cao thủ như vậy đi ra, mà lại chính Đinh Nguyệt bản sự thế mà cũng mạnh như vậy, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không thể cầm xuống Đinh Nguyệt. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới hướng Cửu Minh thế mà lại xuất hiện ở đây. Chặn giết Bách Gia gia chủ, liền muốn như thế đi rồi. Hướng Cửu Minh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó xung quanh xuất hiện mấy vạn tên cao thủ, những cao thủ này trực tiếp giết đi lên giết. Nghe được hướng Cửu Minh mệnh lệnh, những người kia cũng là trực tiếp động thủ giết người. Đinh Nguyệt nhìn thấy trường hợp như vậy, nhướng mày, sau đó tiến lên nói ra đa tạ hướng gia chủ, bất quá ta nhìn vẫn là thôi đi. Ô, hướng Cửu Minh nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, Đinh gia chủ giống như rất nhân từ a. Bách Gia hội nghị, liền ta đều sẽ cảm giác được bất an, huống chi là bọn hắn. Đinh Nguyệt lắc đầu. Tốt, đã Đinh gia chủ cho bọn hắn cầu tình, quên đi. Hướng Cửu Minh vung tay lên, hắn người toàn bộ dừng tay, nhường ra một cái thông đạo, còn không mau cút đi, cũng không tiếp tục muốn để ta gặp được các ngươi, nếu không liền xử lý các ngươi. Hừ. Những người kia trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó bọn hắn cũng tất cả đều rời đi. Thần một, người mang theo mọi người trở về đi, ta lo lắng có người sẽ đánh lén trong nhà của chúng ta. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Đinh Thần một. Gia chủ, chúng ta là phụ trách đến bảo hộ ngài. Đinh Thần quính lên nói gấp. Yên tâm đi, ta sẽ cùng hướng gia chủ cùng một chỗ đi đường, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, hiện tại Đinh gia càng cần hơn các ngươi, đây là mệnh lệnh. Đinh Nguyệt phi thường nghiêm túc nói. Đinh thần xem xét một chút hướng Cửu Minh, sau đó có chút cúi đầu vậy liền lưu phiền phức hướng gia chủ. Không có gì, dù sao cũng không bao xa, cùng đi mà thôi. Hướng Cửu Minh phi thường tùy ý nói. Mau trở về đi thôi, trên đường phải cẩn thận. Đinh Nguyệt trước đó liền nghĩ muốn tại đến Trục Lộc chi địa trước đó đem những người này chạy trở về, nếu như bọn hắn đến Trục Lộc chi địa, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể đi ra. Trục Lộc chi địa quy củ chính là như vậy. Chỉ cần tiến đến, vì để tránh cho địa hình nơi này cùng tình huống bị để lộ ra ngoài, bất kỳ người nào không thể lại đi ra, không thể lại cùng bên ngoài tiến hành đưa tin, liền xem như Bách gia gia chủ cũng không được. Đương nhiên, cũng không phải nói triệt để liền không thể cùng bên ngoài liên hệ. Bách gia gia chủ là có quyền lợi 7 ngày cùng bên ngoài liên hệ một lần, nhưng nhất định phải là tại địa điểm chỉ định, mà lại nhất định phải cam đoan không thể cùng bên ngoài để lộ trong này bất kỳ tin tức. Lần này Bách gia hội nghị vô cùng nghiêm cẩn. Vâng, gia chủ Đinh Thần một mặc dù cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, Đinh Nguyệt là gia chủ, chỉ cần Đinh Nguyệt ra lệnh, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể phản kháng. Đi thôi, quỷ diện theo giúp ta là được rồi, Đinh Nguyệt nói. Đinh Thần nhất đẳng người quay người trực tiếp rời đi. Hướng Cửu Minh lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn liền xem như có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá đồng thời hắn cũng là phi thường tò mò nhìn Hạ Thiên một chút, xem ra cái này quỷ diện tiên sinh cũng là không đơn giản tồn tại a. Cũng không phải đại nhân vật gì, chính là cùng ta thời gian tương đối dài, dùng thuận tay. Đinh Nguyệt mỉm cười. Đinh gia chủ, người cứ như vậy mang một người đi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao? Hướng Cửu Minh đi thẳng về phía trước, hắn là vừa đi vừa nói. Dù sao tiếp xuống Đinh Nguyệt là cùng hắn cùng một chỗ tổ đội tiến lên. Còn có mấy ngày thời gian, bọn hắn có thể chậm rãi trò chuyện. Hướng gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta đều biết, lần này Bách gia hội nghị không có đơn giản như vậy, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi đều không nhất định đâu, mang người nhiều, chính là tổn hại gia tộc càng nhiều tinh anh mà thôi. Đinh Nguyệt nói, không. Hướng Cửu Minh lắc đầu, ta nói không phải cái này, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được sao? Cái gì? Đinh Nguyệt không hiểu hỏi. Kỳ thật, uy hiếp lớn nhất, hẳn là cái khác Bách gia người đi, ta lấy một thí dụ, Vũ gia không phải nhìn chằm chằm vào các ngươi Đinh gia sao? Nếu như lần này bọn hắn công việc quan trọng nhưng khiêu chiến các ngươi Đinh gia, hoặc là cố ý gây sự, vậy ngươi Đinh gia liền hai người các ngươi, làm sao ứng chiến đánh như thế nào đều là phải ăn thiệt thòi, muốn mất mặt a. Nếu như được bị thương, vậy coi như là ngươi có thể từ nơi này bình an rời đi, trên đường trở về chỉ sợ cũng không bình yên đi. Hướng Cửu Minh nhắc nhở. Hắn nhưng là một kẻ lọc lõi a, vì lẽ đó những chuyện này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng một số. Bách gia ở giữa nội bộ tranh đấu cũng không nhỏ. Vì lẽ đó hắn cho rằng, vẫn là mang nhiều một số người càng thêm bảo hộ. Một số hư danh mà thôi, nếu như bọn hắn muốn, cho bọn hắn là được rồi. Đinh Nguyệt tự nhiên cũng từng nghĩ đến những vấn đề này, bất quá hắn cũng không muốn để cho mình người trong nhà đi xung làm quân cờ. Những này Bách gia các gia chủ minh tranh ám đấu quân cờ. Tuổi trẻ chính là tốt, có thể không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hướng Cửu Minh cũng là cười một tiếng. Hướng gia chủ, còn không có hỏi ngài, lần này ngài có ý kiến gì a? Đinh Nguyệt nhìn về phía Hướng Cửu Minh, thật vất vả lại đụng phải một cái Bách gia trước 10 gia chủ, hơn nữa còn là không có đánh nhau, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Ta có thể có ý kiến gì, bảo toàn mình liền tốt, hiện tại Bách gia người phía dưới từng cái đối với mình lo lắng, rất nhiều đều liên hợp lại, ở giữa rất nhiều đối với chúng ta nhìn chằm chằm, mà chúng ta những này phía trên, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, bất quá cũng không có cách, ai bảo lần trước Bách gia hội nghị ra chuyện như vậy đâu. Hướng Cửu Minh nói, lần trước Bách gia hội nghị, nói cách khác, triệt để Bách gia trước 10 nội bộ tan rã hội nghị. Chuyện này chỉ có Bách gia trước 10 gia chủ biết, Đinh Hạc biết. Nhưng Đinh Nguyệt cũng không biết. Hướng tiên sinh, ta cũng nghe nói một số, bất quá chuyện cụ thể ta cũng không biết, ngài có thể nói cho ta nghe một chút sao? Đinh Nguyệt hỏi. Hắn cũng đối tình huống lúc đó là phi thường hiếu kỳ. Dù sao vừa mới bắt đầu Bách gia trước 10 thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ, nhưng trải qua chuyện lần đó về sau, Bách gia trước 10 hợp tác cũng coi như là triệt để kết thúc. Cái này chuyển biến thế nhưng là lớn vô cùng. Hướng Cửu Minh nhìn Đinh Nguyệt một chút, ngươi bây giờ cũng là Bách gia trước 10 gia chủ. Ân. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn đang chờ đợi Hướng Cửu Minh đáp án. Hết chương 7636. Chương 7637 đến Trục Lộc Chi Địa. Người đang ép FTO. Hướng Cửu Minh nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt đều là chuyện quá khứ, không có gì đáng nói. Ngạch. Đinh Nguyệt mới vừa rồi còn coi là Hướng Cửu Minh muốn nói cho hắn biết chân tướng đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hướng Cửu Minh lại còn nói một câu nói như vậy. Hướng Cửu Minh không nói gì. Hạ Thiên một mực đi theo Đinh Nguyệt bên cạnh, hắn nhìn thấy, Hướng Cửu Minh đã quan sát mình rất nhiều lần. Cũng khó trách hắn như thế quan sát. Hiện tại Đinh Nguyệt bên người liền tự mình một tên hộ vệ, hắn không quan sát liền gặp quỷ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là len lén nhắc nhở Đinh Nguyệt, tuyệt đối không nên cùng hắn nói chuyện phiếm, coi như hắn không tồn tại tốt, một ngôi nhà chủ, nếu như quá chủ động tiện tay xuống nói chuyện trời đất lời nói, cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Liền xem như thần hồn câu thông cũng không cần quá nhiều. Bởi vì làm như thế, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết để lại, đến lúc đó đối phương đồng dạng có thể phát hiện một số vết tích. Tốt ga, đã Hướng tiên sinh không muốn nói cái gì, vậy ta cũng liền không tiện hỏi nhiều. Đinh Nguyệt nói. Hắn cũng không phải một cái cũng không biết người thú vị, đã Hướng Cửu Minh không muốn nói, vậy liền nhất định có hắn không muốn nói lý do. Người nhỏ như vậy, coi như là Bách gia gia chủ, hơn nữa còn là Bách gia trước 10 gia chủ, cũng coi là khó khăn cho ngươi. Hướng Cửu Minh nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, hắn cho rằng, Bách gia gia chủ cũng không phải là một chỗ tốt. Đặc biệt là Bách gia trước 10 gia chủ. Trong cái loạn thế này, bọn hắn dạng này gia chủ, cũng đều là bị người trước hết nhất để mắt tới. Tựa như là chết mất mấy cái kia. Chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra được, những người kia đều là bị người mưu hại chết. Vẫn tốt chứ, ta cũng không cần làm cái gì. Hết thảy đều có trưởng bối trong nhà tới làm chủ. Đinh Nguyệt vừa nghĩ tới trong nhà mình những cái kia cao tầng, hắn cũng liền không có gì đáng nói. Có những người kia tại, kỳ thật mình cũng chính là một cái chiêu bài, căn bản cũng không cần làm cái gì. Kỳ thật mỗi một cái thế gia đều là không sai biệt lắm, đều là trong gia tộc người đang bận rộn, chúng ta những này Bách gia gia chủ từng cái cũng tất cả đều là chiêu bài, căn bản cũng không cần làm cái gì. Chúng ta chỉ cần cường đại, có thể trấn nhiếp người bên ngoài là được rồi. Hướng Cửu Minh nói. Bách gia gia chủ. Đặc biệt là xếp hạng trước 10 gia chủ, vậy thì nhất định phải cường hãn, thực lực cường hãn, để người không dám trêu chọc. Vũ gia sở dĩ dám một mực đến khiêu khích Đinh gia, cũng là bởi vì Đinh Nguyệt cái này tân gia chủ trên thiên trận đại lục thanh danh còn chưa đủ vang dội, nếu như hắn thật làm ra cái đại sự gì. Bản sự cường hãn vô cùng lời nói, cái kia Vũ gia cũng khẳng định là không dám tùy tiện liền đối bọn hắn Đinh gia xuất thủ. Vì lẽ đó, một cái Bách gia trước 10 gia chủ, thực lực thật là vô cùng trọng yếu. Loạn thế thật không có cách nào a, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian tu luyện, có lẽ liền sẽ không giống bây giờ phiền toái nhiều như vậy. Đinh Nguyệt cũng minh bạch, thế giới này sẽ không dừng lại chờ hắn. Cũng sẽ không chờ hắn tu luyện cường đại. Người khác lại đến tìm hắn để gây sự. Tuổi còn nhỏ liền có áp lực lớn như vậy. Hướng Cửu Minh ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa tiểu tử. Ta nhắc nhở ngươi một câu đi. Hướng tiên sinh mời nói. Đinh Nguyệt nói. Đi nơi đó về sau, nhất định phải ít nói chuyện. Không quản đi đắc tội những cái kia kẻ dã tâm. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, không cần phản đối. Để bọn hắn đi náo liền tốt. Mặc dù dạng này về sau cũng sẽ phi thường bị động, nhưng tổng không đến mức sẽ chết ở bên trong đi. Hướng Cửu Minh là một cái đa mưu túc trí người, hắn vẫn cho rằng, trước bảo toàn mình, đằng sau mới lại biện pháp suy nghĩ những chuyện khác. Đương nhiên, chính hắn cũng là phi thường rõ ràng, làm như thế, đằng sau liền sẽ bị quản chế với người, nhưng hắn làm như thế, chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian đi. Thế nhưng là nếu như xuất hiện mấy cái kẻ dã tâm đâu ta nên lựa chọn như thế nào? Đinh Nguyệt lần nữa hỏi. Không cần tuyển, trước hết để cho bọn hắn đánh. Ai có thể đi đến cuối cùng, chúng ta liền ủng hộ ai, mặc dù dạng này có chút không muốn mặt, không sống qua lâu như vậy, mặt mũi thứ này, đã không trọng yếu, đặc biệt là Bách gia hội nghị, chúng ta muốn là sống xuống tới, không đơn thuần là chính chúng ta sống sót, còn có chúng ta sau lưng thế gia cũng phải sống sót. Hướng Cửu Minh nhắc nhở. Đinh Nguyệt nghe được Hướng Cửu Minh, cũng là khẽ gật đầu. Hướng Cửu Minh cũng vẫn là không hề tiếp tục nói, sự tình hôm nay, hắn nói đã đủ nhiều. Hắn có thể nhắc nhở cái này vãn bối, cũng chỉ có thế. Lại nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đa tạ Hướng tiên sinh, Đinh Nguyệt cung kính nói. Không cần cảm ơn ta và ngươi phụ thân mặc dù năm đó tính không được bằng hữu, bất quá bất kể nói thế nào, cũng coi là đánh qua không ít trống, chúng ta niên đại đó người, càng ngày càng ít, ngươi là thời đại mới đại biểu một trong, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Hướng Cửu Minh tự nhiên là hy vọng nhìn xem Đinh Nguyệt đi xa. Đinh Nguyệt, Vương Tâm, đây đều là tân gia chủ, thời đại mới nhân vật đại biểu. Mặc dù Vương Tâm trước kia cũng không nổi danh, nhưng trong truyền thuyết, Vương Tâm chẳng những làm xong vương gia nội bộ náo động, hơn nữa còn chống cự ngoại địch xâm lấn, vì lẽ đó mọi người cũng đều cho rằng, nếu như Vương Tâm không có chút bản lãnh, là khả năng làm được nhiều như vậy. Thủ vệ. Tại bọn hắn không ngừng đi đường thời điểm, bọn hắn cũng là thấy được thủ vệ, đây đều là thủ hộ trục lộc chi địa người bên ngoài, bọn hắn đều là bách gia phái tới người, mà lại mỗi người đều là võ trang đầy đủ. Hai vị gia chủ, xin lấy ra bách gia huy chương những thủ vệ kia tướng lĩnh đi ra. Mặc dù bọn hắn cũng biết đây là bách gia gia chủ tới, nhưng quy củ chính là quy củ, nhất định phải nhìn thấy huy chương mới có thể cho qua. Bách gia huy chương, kia là nhất định không cách nào giả tạo đi ra. Đinh Nguyệt cùng Hướng Cửu Minh tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, những quy củ này nguyên bản là bách gia cùng một chỗ chế định. Hai người bọn họ đem huy chương đem ra. Tướng lĩnh trong tay có một khối ngọc thạch đặt ở huy chương phía trên thời điểm, toát ra tử sắc quang mang, sau đó tướng lĩnh cung kính nói ra hai vị gia chủ mời. Xung quanh chỉnh đề thế gia đại quân cũng là trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Từ nơi này đi vào, liền xem như chính thức tiến vào trục lộc chi địa. Cái này đại thương đế vương đô thành. Trước kia phế tích. Thật nhiều người A Hạ thiên thần hồn truyền âm. Hắn nhìn thấy. Nơi này xung quanh, hoàn toàn là bị bách gia đại quân phong tỏa, mà lại bọn hắn còn thành lập nên tường thành, chỉ bất quá tường thành là sau lưng bọn hắn, Hạ Thiên bọn hắn chính là theo tường thành cửa chính đi tới. Tiến vào bên trong. Hạ Thiên phát hiện. Hoàn cảnh nơi này vô cùng tốt, mà lại căn bản là nhìn không ra có phế tích vết tích, nơi này là thật bị đổi mới. Tham kiến Đinh gia chủ, Hướng gia chủ, bên trong hộ vệ đội cũng là vội vàng chạy đến tiếp ứng. Vất vả, Hướng Cửu Minh khẽ gật đầu. Đây là chúng ta phải làm, hai vị gia chủ mời vào bên trong. Hộ vệ đội chia làm hai nhóm, bảo hộ hai cái thế gia gia chủ hướng chỗ ở đi đến. Những hộ vệ kia đội đều không nói nhảm. Cũng không có đi giảng giải dọc theo con đường này đồ vật đều là chuyện gì xảy ra, càng không có giảng giải bọn hắn phải ở địa phương xem ra người nơi này, cũng không dám nói lung tung a. Hết chương 7637. Chương 7638 thủ vệ xâm nghiêm trục lộc chi địa. Người đăng FPO. Một lát sau, Đinh Nguyệt thấy được. Chỗ ở của bọn hắn là một cái tòa nhà lớn, đầy đủ đồng thời dung nạp mấy vạn người. Bất quá bọn hắn nơi này, chỉ có hai người a, hai người ở sân lớn như vậy, thật sự chính là lãng phí a. Nơi này thủ vệ đều là bách gia người đi Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, chẳng qua là một lần nữa phân tổ, vừa rồi cái kia đội ngũ người mặc dù đều mặc thủ vệ quần áo, nhưng bọn hắn trên thân cũng đều có một cái nhỏ tiêu chí, là đánh dấu bọn hắn chỗ thế gia danh tự. Đinh Nguyệt giải thích nói, hắn vừa rồi đã nhìn qua những thủ vệ kia đối bọn hắn lãnh đạm. Mặc dù rất tôn trọng bọn hắn, bất quá lại cũng không nguyện ý đi giảng giải tình huống nơi này. Đây là quy củ sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên bàn đặt vào ngọc giản. Sau đó hắn mở ra. Khi hắn mở ra thời điểm, hắn là thật chịu phục, phía trên quy định thứ nhất chính là mỗi cái thế gia đều có mình hoạt động khu vực, bất kỳ cái gì con em thế gia đều không thể đi người khác chỗ ở, không thể đi loạn, nếu bị thủ vệ bắt đến, giết không tha, nếu như chết tại khác thế gia bên trong. Cũng không ai làm chủ. Nhìn thấy đầu này thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, cái viện này mặc dù rất lớn, nhưng giống như lại là một cái lồng giam a. Đem bọn hắn xích ở đây, không cho bọn hắn rời đi nơi này. Gia chủ cũng không được sao? Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua. Tạm thời xem ra, gia chủ cũng không được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta liền xem như sớm tới, muốn điều tra một chút nơi này đều không có đơn giản như vậy. Đinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, bọn hắn xem như bách gia gia chủ bên trong sớm đến, mặc dù không phải cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối là tới trước, vốn là nghĩ đến sớm tới, liền có thể thật tốt điều tra một chút nơi này, nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy giống như cũng không có đơn giản như vậy a. Ta vừa rồi dò xét một chút, nơi này thủ vệ số lượng rất nhiều a, mà lại đều là từng cái thế gia xáo trộn, vì lẽ đó liền xem như ngươi đụng phải Đinh gia thủ vệ, hắn cũng nhất định không dám cùng ngươi nói cái gì, dù sao bên cạnh hắn cũng có cái khác thế gia thủ vệ, nếu như đối phương cao mật, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên vừa rồi tại tới thời điểm, vẫn đều đang dò xét xung quanh. Có thể nói, mỗi cái giao lộ, đều có thủ vệ, mà lại liền xem như bọn hắn hiện tại ở cái này tòa nhà xung quanh cũng đều là thủ vệ. Mỹ danh là bảo vệ bọn hắn. Trên thực tế chính là giám thị. Nơi này đều là thế gia gia chủ cùng thế gia cao thủ hàng đầu, cần bọn hắn bảo hộ. Nếu quả như thật có người có thể trực tiếp tổn thương đến thế gia gia chủ cùng những này đứng đầu thủ vệ lời nói, cái kia chung quanh những thủ vệ này thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó, đây chính là đơn giản nhất trông coi. Còn có gần 2 tháng, mặc dù nhìn qua không ngắn, nhưng nếu như một mực uốn tại nơi này, vậy chúng ta sớm tới ý nghĩa liền không có. Đinh Nguyệt chau mày. Liền hắn đều không nghĩ tới, trong này lại là như vậy. Mặc dù trước đó Bách Gia Tương thông qua đưa tin phù, cũng chế định quy củ, nhưng hắn không nghĩ tới, quy củ so với hắn nghĩ còn muốn nghiêm ngặt a. Quy củ không phải là các ngươi định sao? Hạ Thiên hỏi. Cũng coi là đi, bất quá ta tuổi trẻ, tư lịch còn thấp, vì lẽ đó cuối cùng ta liền nói một câu, mặc cho các vị tiền bối nhóm đi làm đi. Đinh Nguyệt lúng túng nói. Kết quả liền biến thành dạng này. Hắn đối với nơi này quy củ là không có chút nào hiểu rõ. Xem ra ngươi cần ra ngoài thử nhìn một chút, ngươi là Bách gia trước 10 gia chủ, hẳn là sẽ có một ít đặc quyền, ngươi thử một chút có thể hay không khắp nơi dạo chơi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt nói. Tốt. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên tạm thời là không thể tùy tiện ra ngoài, nếu không liền sẽ bị người để mắt tới, mà lại phía trên này viết cũng là phi thường rõ ràng, bất kỳ cái gì thế ra người, đều không thể tùy tiện ra ngoài. Đinh Nguyệt sau khi ra ngoài, thời gian ngắn cũng không trở về nữa. Cái này chứng minh hắn khẳng định là có thể ra ngoài di động. Qua chừng 2 giờ, Đinh Nguyệt đi trở về. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Phía ngoài thủ vệ số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều a, mà lại trong này còn có bí mật quan sát người, mỗi cái đội ngũ đều là từ khác biệt thế gia người tạo thành, vì lẽ đó liền xem như chính ngươi thế gia người, cũng là giám thị một phần của ngươi tử, bởi vì bọn hắn không được chọn. Đinh Nguyệt cũng minh bạch, người của Đinh gia khẳng định không phải cố ý muốn kiến thức hắn. Nhưng không có cách nào. Nếu như không dám thì hoặc là nhường, vậy bọn hắn không đơn thuần là tìm phiền toái cho mình, mà đã là tại cho Đinh Nguyệt tìm phiền toái. Ân, những này có thể ngờ tới, tình huống bên ngoài thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bên ngoài có công cộng hoạt động khu vực, gọi là diễn đàn, diện tích rất lớn, có thể đồng thời dung nạp khoảng 10 vạn người, mà lại ở trong đó có bán các loại đồ vật, cũng có bán rượu, ta hỏi thăm một chút, là Thiên Nhai Thương Hội ủng hộ nơi đó. Nghe nói Thiên Nhai Thương Hội cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới cầm xuống nơi đó, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn ở chỗ này tản bộ, cũng chỉ có thể đến đó, bất qua chúng ta thế gia gia chủ còn rộng rãi hơn một số, mỗi ngày có đặc biệt 2 giờ tự do hoạt động, trừ một số đánh dấu nguy hiểm tín hiệu khu vực, chúng ta đều có thể đi, đương nhiên, đây là Bách gia trước 10 đặc quyền, phổ thông thế gia gia chủ vẫn là có rất nhiều hạn chế. Đinh Nguyệt giải thích nói, hắn lần này ra ngoài, xem như hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên không nghĩ tới. Bách gia hội nghị, thế mà còn để Thiên Nhai Thương Hội vào ở. Loại chuyện này cũng là thật im lặng a. Rõ ràng Bách gia cũng muốn ra tay với Thiên Nhai Thương Hội, nhưng bây giờ lại làm cho Thiên Nhai Thương Hội người ở đây buôn bán. Xem ra, càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Diễn đàn nơi đó là không khỏi võ, vì lẽ đó đi nơi đó, nhất định phải cẩn thận, đương nhiên. Chỉ cần ngươi không ra nơi đó cửa hàng, vậy người khác cũng không dám tùy tiện tổn thương ngươi, nơi đó có quy định, không thể tùy tiện phá hư nơi này kiến trúc, không thể tại bất luận cái gì cửa hàng bên trong động thủ, diễn đàn nơi đó có 100 cái lôi đài, nếu như song phương khó chịu lời nói, có thể lên lôi đài, liều sinh tử. Đinh Nguyệt giải thích nói. Hắn lần này ra ngoài, thu hoạch còn tính là không nhỏ. Đúng rồi, các ngươi Bách gia trước 10 ở giữa có thể lẫn nhau câu thông. Lẫn nhau tiếp xúc a? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Có thể, bất quá không thể tự mình tiếp xúc, chỉ có thể tại những cái kia đặc biệt địa điểm tiếp xúc, mà lại nhất định phải là đang giám thị tình huống dưới tiếp xúc. Đinh Nguyệt nói, ngay cả các người Bách gia trước 10 đều không có tự do a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đây, liền Bách gia trước 10 gia chủ đều muốn bị giám thị, loại chuyện này nghe vào cũng ngươi là làm cho người ta không nói được lời nào a. Bất quá điều này cũng làm cho Hạ Thiên nhìn ra lần này Bách gia hội nghị bất phàm. Càng như vậy, lần này Bách gia hội nghị cũng liền càng là có thể sẽ xuất hiện đặc thù biến cố. Chỉ cần tại diễn đàn nơi đó, có phải hay không chúng ta những người này có thể toàn bộ ngày tự do di động. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Đương nhiên, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy liền để ta đi xem một chút cái này diễn đàn, đến cùng là dạng gì đi. Hết chương 7638. Chương 7639 diễn đàn. Người đăng FTO. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, cái này truyền thuyết bên trong công cộng khu vực, đến cùng là dạng gì, hiện tại lại tới đây thế gia mặc dù còn không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là chỉ có Đinh gia cùng Hướng gia tới, vì lẽ đó diễn đàn nơi đó hẳn là người cũng là không ít. Ta đưa ngươi đi, Đinh Nguyệt lo lắng Hạ Thiên sẽ bại lộ. Dù sao diễn đàn nơi đó là công chung khu vực, hơn nữa còn là không khỏi võ. Ngươi trông thấy cái nào thế gia gia chủ đi theo thủ hạ cái mông sau chạy? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Ngạch. Đinh Nguyệt cũng là sững sờ. Đúng vậy a. Hạ Thiên hiện tại là đóng vai dưới tay hắn nhân vật, nếu như hắn một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, cái kia đúng là có chút không nói được a. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi. Bên ngoài có Hạ Thiên đi tìm hiểu là được rồi. Tại Hạ Thiên đi ra trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp cảm giác được có hơn ngàn đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Mà lại ngoài cửa thủ vệ cũng là chỉnh tề đứng ở nơi đó, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn tiên sinh, muốn đi ra ngoài sao. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía trước đi thẳng, có biển báo giao thông, là đi diễn đàn, xin mời tiên sinh nhớ kỹ, chỉ có thể đi con đường này, đường khác không muốn đi, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, nếu như không cẩn thận ngộ thương đến tiên sinh sẽ không tốt. Tên kia thủ vệ mặt không thay đổi nói. Mặc dù là thiện ý nhắc nhở, nhưng nghe đi lên, càng giống như là cảnh cáo đồng dạng. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về diễn đàn phương hướng đi đến. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, hắn phát hiện, hình ảnh của mình bị thác ấn, sau đó thả ra ngoài. Tốt, cẩn thận a, Hạ Thiên minh bạch, mặc dù dọc theo con đường này còn có cái khác giám thị, nhưng những người này thả ra hình ảnh của hắn. Nếu như vượt qua một đoạn thời gian đối diện bên kia không nhìn thấy Hạ Thiên đến, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ có hành động. Người nơi này làm việc, hình như là bị người một lần nữa huấn luyện đồng dạng. Mỗi người đều là thời khắc khẩn trương. Quả nhiên, làm Hạ Thiên đi đến diễn đàn vị trí lúc, có người cũng là so sánh một chút Hạ Thiên cùng hình ảnh, sau đó khẽ gật đầu, dọc theo con đường này, Hạ Thiên xác thực thấy được rất nhiều trận pháp. Đồng thời cũng nhìn thấy từng cái giao lộ đều có thủ vệ, nói cách khác, con đường này, hắn chỉ có thể đi diễn đàn, muốn đi những địa phương khác, đều là không thể nào. Mà lại liền xem như muốn theo diễn đàn rời đi, cũng chỉ có thể là mình đi nhà mình đường. Hô! Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này diễn đàn, cái này cái gọi là diễn đàn, chính là một cái cự đại hình tròn quảng trường A, xung quanh tất cả đều là các loại cửa hàng, mà ở giữa địa phương có 100 cái lôi đài, đều là lớn vô cùng. Mà bây giờ, cái này diễn đàn chỗ, người còn không ít. Có thể bồi tiếp thế gia gia chủ lại tới đây người, thực lực cũng sẽ không kém, mỗi cái khẳng định đều là Bách gia tinh anh nhân viên, tùy tiện ném ra một cái, chỉ sợ đều là đế cấp 17 phẩm trở lên cao thủ A, mà lại đều là tinh anh cao thủ. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua, người nơi này rất dễ phân biệt, chỉ cần thẻ vậy bọn hắn quần áo, liền có thể phân ra bọn họ là ai nhà người. Tựa như là Hạ Thiên trên quần áo, có một cái to lớn chữ T, người khác nghĩ không biết cũng khó khăn. Ở chung quanh những người kia theo Hạ Thiên bên người lúc đi qua, cũng đều là đang đánh giá Hạ Thiên. Bách gia trước 10 người, vẫn là lại nhận đặc thù chú mục. Mà lại Hạ Thiên là Đinh gia lại tới đây người đầu tiên. Những người này đại bộ phận tới sớm như vậy, đều là muốn tìm hiểu một chút tin tức, nhưng bọn hắn cũng đều chỉ có thể đến diễn đàn nơi này. Vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát lẫn nhau giám thị, lẫn nhau tìm hiểu, người tìm một chỗ uống chút rượu, ta đoán chừng liền sẽ có người tới tìm ngươi nói chuyện trời đất. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này tử quán vẫn là có trên trăm nhà, bất quá đều là thiên nhai thương hội mở. Tại diễn đàn nơi này, tất cả cửa hàng đều là thiên nhai thương hội. Đạp. Hạ Thiên đi vào một nhà trong tử quán. Rất nhanh. Trong tử quán người liền tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Bách gia trước 10. Người của Đinh gia. Hơn nữa còn là Đinh gia lại tới đây một người, mọi người tự nhiên đều là muốn tìm hiểu một chút cái này người của Đinh gia ý. Lão bản, đến hai bầu rượu. Hạ Thiên phất phất tay. Tiên sinh, muốn cái gì giá vị chúng ta rượu nơi này là 500 thánh ngọc cất bước, cao đến hơn vạn thánh ngọc cũng không ít. Lão bản nhắc nhở. Quý. Nơi này rượu giá tiền là phi thường đắt đỏ. Có thể nói, Hạ Thiên đi qua rất nhiều nơi, rượu nơi này là hắn gặp qua giá cả xem như đứng đầu. Bất quá cũng rất dễ dàng lý giải. Có thể người tới nơi này, đều là thế gia cao thủ hàng đầu, mỗi một cái thân phận đều là phi thường không đơn giản, bọn hắn những người này, chính là không bao giờ thiếu tiền, vì lẽ đó nơi này vật phẩm định giá cũng là phi thường cao. Đương nhiên, thiên nhai thương hội là có tiếng công bằng, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù sẽ ở đây định giá cao, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm phổ thông rác rưởi đến lừa gạt người nơi này. Rượu nơi này đều là rất không tệ. Đinh gia huynh đệ, các ngươi tới thật sớm a. Một tên nam tử trực tiếp đi tới, hắn cũng là trực tiếp đối lão bản phất phất tay. Lão bản, bàn này tính tên 4. Được rồi, lão bản đáp. Rất nhanh, Hạ Thiên trên bàn cũng liền bị đưa ra mấy bình rượu ngon. Đinh gia quỷ diện, Hạ Thiên nói. Ồ, người kia ngồi ở Hạ Thiên trước mặt, tên của hắn gọi là tên 4 quỷ diện tiên sinh, rất ít trên giang hồ đi lại đi. Hắn tự nhận là mình còn tính là có một ít kiến thức. Đinh gia một số cao thủ hắn cũng là nghe nói qua. Bất quá cũng không có nghe nói cái này Đinh gia quỷ diện. Ân, ta là tân gia chủ hộ vệ, trước kia chưa có trở về qua Đinh gia. Hạ Thiên nói. Hắn cũng biết những thế gia này lẫn nhau ở giữa đều là có nhất định hiểu rõ, vì lẽ đó nếu là hắn soạn bậy một cái, khẳng định sẽ bại lộ. Chẳng trách, ta và các ngươi Đinh gia một số huynh đệ cũng là có giao tình. Tên 4 cũng là đi lên kết giao tình. Danh gia. Chẳng qua là một cái bình thường bách gia. Mà Đinh gia thì là bách gia trước 10 tồn tại, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên lúc này ngồi ở chỗ đó cũng là cố ý xếp đặt phổ. Giống như phi thường tự ngạo dáng vẻ. Hắn tuyệt đối không thể cùng những người này bỏ lòng kiêu ngạo, nếu không ngược lại là sẽ bị những người này hoài nghi. Tại trục lộc chi địa loại địa phương này, thận trọng từng bước tiến vào người nơi này, chẳng những là từng cái thế gia tinh anh, mà lại cũng là các loại thám tử, các loại đùa bỡn quyền ngưu, phụ trách điều tra người, quan sát của bọn hắn đều là phi thường cẩn thận. Nếu như mình không cẩn thận một điểm, cái kia tùy thời đều có thể sẽ bại lộ thân phận. Quỷ diện tiên sinh giống như không thế nào hay nói a. Tên 4 mỉm cười. Còn tốt, lão bản, loại rượu này đánh cho ta bao 100 ấm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua rượu trong tay của mình, cái này rượu giá tiền là 4 vạn thánh ngọc một bình. Nghe được Hạ Thiên, tên 4 cũng là sắc mặt sững sờ. Hết chương 7639. Chương 7640 nên tới sớm muộn đều sẽ tới. Người đăng FPO. 100 ấm. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Mặc dù bọn hắn đều rất có tiền, nhưng cũng không thể như thế hoa đi. Đặc biệt là người khác mời khách, trực tiếp muốn nhiều rượu như vậy, cái này có chút không giảng cứu a. Đa tạ, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, cầm lão bản đưa tới chữ vật trang bị đi ra ngoài. Ngạch. Tên 4 cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, trên mặt của hắn tất cả đều là hắc tuyến, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tên tứ tiên sinh, bên này giao tiền. Tử quán lão bản mỉm cười. Tên 4 khóe miệng bắt đầu run rẩy. 400 vạn thánh ngọc. Liền xem như bách gia có tiền, cũng không thể như thế tai họa a. Mà lại chẳng qua là hàn huyên hai câu ngày mà thôi. Kết quả Hạ Thiên liền đen hắn 400 vạn thánh ngọc. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là hắc tuyến. Bất quá rất nhanh bên cạnh hắn liền đi tới một người không nên tức giận, ngươi cho hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, bất kể nói thế nào, các ngươi hiện tại cũng coi là người quen, nếu như giúp ngươi đi tìm hắn gây phiền phức, vậy ngươi tiền liền mất trắng. Cũng đúng, người kia nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, vừa rồi hắn là thật rất khó chịu a, muốn ra ngoài dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng lúc này, hắn cũng muốn minh bạch, bọn hắn lại tới đây, không phải là vì đánh nhau. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tại bên ngoài đi dạo. Hắn đang chờ đợi lấy đối phương đến gây chuyện, vừa rồi hắn nhưng là hố đối phương một bút, có thể lại tới đây người, khẳng định đều là cao thủ, những cao thủ này, sao có thể chịu được người khác dạng này khiêu khích. Người đây là tại bức đối phương xuất thủ a, Hồng Phượng nói. Đương nhiên, đi vào loại địa phương này, mà lại là bách ra trước 10 người, lại thêm là đinh ra tới một cái duy nhất hộ vệ, sớm muộn đều sẽ bị người để mắt tới, hiện tại xuất thủ, người quan sát không nhiều. Nhưng sẽ bị tất cả mọi người ghi nhớ, dạng này người khác cũng sẽ không bằng vào ta không có xuất thủ qua mà gây chuyện, nếu như về sau xuất thủ, nhìn ta chằm chằm người liền có thêm, mà lại nói không chừng là cái gì cấp bậc người tìm đến phiền phức, đến lúc đó liền dễ dàng bại lộ. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn phi thường rõ ràng. Ở đây, người càng là đặc thù, người khác thì càng muốn điều tra ngươi. Đặc biệt là xếp hạng trước 10 bách gia, hơn nữa còn là chỉ có hắn dạng này một tên hộ vệ tồn tại. Hắn nhất định phải cho người khác một cái điều tra rõ ràng hắn cơ hội. Dạng này người khác đối với hắn liền sẽ có một cái định vị. Cũng tốt, nhưng mới rồi người kia còn không có đuổi theo ra đến a. Hồng Phượng cho rằng Hạ Thiên vừa rồi khiêu khích cũng đã không nhỏ, đối phương hẳn là đuổi theo mới đúng. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương quả nhiên đuổi theo tới. Quỷ diện tiên sinh tên tứ đại âm thanh hô. A. Hạ Thiên nhìn về phía tên bốn thế nào? Ta nhìn quỷ diện tiên sinh tương đối thích uống rượu, vì lẽ đó lại cho quỷ diện tiên sinh mua mấy loại cái khác rượu, hắn rượu nơi này, đều rất không tệ, đổi lấy khẩu vị uống, cảm giác có thể càng tốt hơn. Nghe được tên bốn, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn vừa rồi rõ ràng là đang gây hấn đối phương, thế nhưng là đối phương chẳng những không có mắc lừa, ngược lại là lần nữa đưa tới cho hắn một số rượu. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn như vậy, để Hạ Thiên lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như Hạ Thiên lại thế nào nghĩ nháo sự, cũng không có khả năng đối dạng này người xuất thủ a. Xem ra người nơi này quả nhiên không đơn giản a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, ta nguyên bản vẫn chờ hắn đến tìm phiền phức đâu, kết quả hắn thế mà lấy lui làm tiến, như vậy, trừ phi ta đầu óc có bệnh. Nếu không liền xem như lại thế nào muốn đánh nhau, cũng không có khả năng cùng dạng này người đánh. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quỷ diện tiên sinh làm sao vậy, có cái gì sao nghi vấn sao tên bốn hỏi. Không có gì, Hạ Thiên cũng là không nói gì thêm. Mặc dù hắn cũng biết tên bốn làm như thế, khẳng định là tâm cơ đặc biệt sâu, bất quá người ta đưa rượu tới, người cũng liền thật không có viện cớ. Cứ như vậy, Hạ Thiên ngươi ở đây đi tới. Mà tên bốn cũng là trực tiếp theo sau. Hắn vừa đưa xong Hạ Thiên rượu, Hạ Thiên là khẳng định không có ý tứ đuổi hắn đi. Quỷ diện tiên sinh, lần này các ngươi đinh ra tới bao nhiêu người a? Tên bốn thăm dò tính hỏi. Tính đến ta cùng gia chủ hai cái, Hạ Thiên nói. Hai cái. Nghe được cái số này thời điểm, tên bốn hiển nhiên cũng là sững sờ, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới, xếp hạng trước 10 bách gia, thế mà chỉ phái hai người tới. Mà lại trong đó một cái vẫn là gia chủ. Cái này chỉ sợ là bách gia bên trong phần độc nhất đi. Lúc này hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá Hạ Thiên. Nói như vậy, quỷ diện tiên sinh nhất định là cao thủ hàng đầu, chỉ có thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, đinh gia gia chủ mới yên tâm chỉ đem một mình ngươi ra đi. Tên bốn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn chỉ có thể có cái này một cái phỏng đoán. Chỉ có người trước mặt này thực lực phi thường cường đại. Đinh gia gia chủ mới có thể yên tâm chỉ đem một người liền đi ra. Dù sao lần này bách gia hội nghị, mọi người đều biết không đơn giản. Mà lại trên đường nghe nói cũng không ít bách gia bị tập kích. Không có gì cao thủ không cao tay, chẳng qua là đi theo gia chủ quen thuộc. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tên tứ cảm giác mình đã dò thăm tình báo hữu dụng, vậy lần này tiền không coi là mất trắng. Lúc này hắn cũng bắt đầu may mắn mình có một cái hảo huynh đệ nhắc nhở mình, nếu không mình lúc ấy cái kia 400 vạn thánh ngọc chẳng khác nào là mất trắng, không đơn thuần là mất trắng, hơn nữa còn cái gì đều tìm hiểu không đến. Chủ yếu nhất là, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, như vậy, mình coi như là tìm đến chàng tử, cuối cùng mất mặt cũng hẳn là mình. Thử hỏi một chút. Một cái Đinh gia gia chủ, chỉ đem một tên hộ vệ đi ra, vậy cái này hộ vệ đơn giản sao? Hắn vẫn cho rằng, mình cũng coi là một cái siêu cấp cao thủ, nhưng hắn cũng chỉ là đế cấp 18 phẩm mà thôi, cùng trước mặt người này so ra, khả năng không coi là cái gì. Quỷ Diện tiên sinh thật là khiêm tốn a, ngài nhất định là một vị khó lường tồn tại đi. Tên bốn lần nữa thử thăm dò hỏi thăm. Hắn nhìn thấy, Hạ Thiên một mực mặc Đinh gia áo choàng, nguyên bản liền thấy không rõ cụ thể hình thể, lại thêm Hạ Thiên một mực mang theo mặt nạ, hắn liền càng thêm nhìn không ra Hạ Thiên có gì đặc biệt. Bất quá vừa rồi hắn tới gần Hạ Thiên thời điểm phát hiện, Hạ Thiên thân thể rất mập. Đây cũng là hắn một điểm thu hoạch. Dạng này hắn liền có thể đem những tin tức này tất cả đều mang về, sau đó đem tin tức báo cho danh gia cao tầng, để danh gia cao tầng đối Đinh gia cũng có thể có sự hiểu biết nhất định, thậm chí danh gia còn có một số kiến thức rộng rãi tồn tại, có thể trực tiếp nhìn ra người này thân phận chân chính. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên muốn nói điều gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí hướng mình đánh tới. Hạ Thiên chân phải một cái hồi toàn cước, trực tiếp đá vào cánh tay của đối phương phía trên. Người của Đinh gia, phần cao thấp đi đối phương đi lên chính là khí thế hùng hổ, mà y phục của hắn bên trên viết chính là Thẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.